Tu chân tứ vạn niên chương 3035, tòa thành bạc trắng rơi rụng. Cái gọi là thực thể là căn bản không tồn tại, mặc dù trong nguyên tử không thể phân cách 99.99% không gian cũng là lực tràn với năng lượng trống rỗng, mà thăm dò nghiên cứu bản chất 0.001% hạt nhân nguyên tử cùng điện tử kia cũng chỉ là tập hợp của vô số sợi dây năng lượng mà thôi. Vật chất chính là năng lượng, tinh tú khắp trời, vũ trụ sáng lạng, trừ vô cùng vô tận sợi dây năng lượng, gợn sóng, cái gì cũng không có. Khe hở màu đen là gợn sóng, tinh khải là gợn sóng, thân thể máu thịt cùng thần hồn của ta cũng là gợn sóng, như vậy, chỉ cần mang gợn sóng điều tiết đến tần suất đặc thù. Lý Diệu cắn răng, trong đầu bùng nổ ra vô số đường cong tinh diệu tuyệt luân, mỗi một tế bào thậm chí mỗi một chuỗi gen của hắn đều ở trên đường cong nhộn nhạo cùng tản ra, dần dần tan vào trong khe hở màu đen. Đây là một loại tư vị không thể dùng văn chương hình dung. Mỗi một nguyên tử tạo thành hắn thân thể, đều cứng rắn chen vào trong vật chất dày đặc tạo thành khe hở màu đen. Theo đầu cũng nhập vào, trời đất bên ngoài chợt biến mất, hiện ra ở trước mắt hắn là một mảng thế giới tối tuyệt đối. Thị giác, thính giác hết thảy bị bóng tối cắn nuốt, chỉ có xúc giác cùng cảm giác trở nên đặc biệt sâu sắc, Lý Diệu cảm thấy mình như là thằng lằn chui vào trong khe hở đá núi, càng chui vào trong, khe hở càng hẹp, càng vặn vẹo, bức bách hắn không thể không thay đổi hình dạng tứ chi, hầu như phải vặn gãy xương khớp. Mang tứ chi đều vặn thành 17-18 đoạn, mới có thể thích ứng nếp uốn ở sâu trong khe hở. Có nháy mắt như vậy, Lý Diệu sinh ra bàng hoàng cùng do dự, không xác định cái này rốt cuộc là cánh cửa đi thông di tích thái cổ, hay là cạm bẫy trí mạng, thậm chí cổ họng con thú khổng lồ. Muốn lui, lại đã không còn kịp. Theo cả người hoàn toàn nhập vào, sau lưng hắn mơ hồ truyền đến một lực đẩy nhu hòa lại kiên định, trên vách đá xung quanh cũng che kín gai ngược không nhìn thấy, làm hắn chỉ có thể tiến lên, không thể quay đầu. Với lại, Đinh Linh Đan, Lệ Gia Lăng, Long Dương Quân, Bạch Lão Đại, Lệ Linh Hải, còn có tuyệt đại bộ phận cường giả đều lâm vào trong đó, một mình hắn toàn thân mà lui, lại có ý nghĩa gì? Hít sâu một hơi, Lý Diệu nghiến răng, tiếp tục hướng trong bóng đêm tối tăm hơn nữa chui đi. Bốp bốp, bốp bốp, máy tính truyền đến các loại tạp âm cùng tiếng nhắc nhở trục trặc, giống như từ bốn phương tám hướng đều thừa nhận áp lực lấy hàng trăm vạn tấn để tính, hệ thống chiếu sáng đã sớm báo hỏng, hệ thống tuần hoàn cách nhiệt cùng oxy cũng đang gian nan giãy giụa, trên màn hình loang lỗ vặn vẹo đến cực điểm các hạng số ghi. Làm Lý Diệu sinh ra ảo giác, không xác định mình rốt cuộc là hành tẩu ở sâu trong tâm lòng đất, hay là bề mặt sao trung tử. A. Áp lực nặng nề như âm hồn không tiêu tan, hung hăng tàn phá tứ chi của hắn, đầu tiên là tay chân, lại là thân thể, cuối cùng là đầu, Lý Diệu cảm giác mình bị đè ép thành một quái vật dị dạng, tay chân dài mấy chục mét, hơn trăm mét, đầu cũng biến thành hình trứng, nhịn không được phát ra tiếng kêu. Mà cái này xa xa không phải chấm dứt, áp lực vẫn như là nọc độc màu đen thẩm thấu đến trong máu thịt của hắn, trực tiếp đè ép cùng đúc lại tế bào của hắn, mỗi một tế bào đều như là quả nho no đủ bị dẫm nát, phát ra tiếng nổ vang, ba ba ba ba. Đầu tiên là biến thành một bãi bùn nhão, lại như là tế bào ung thư không hề tiết chế sinh trưởng bừa bãi. Ta rốt cuộc đã biến thành cái gì? Dù là Lý Diệu thân trải trăm trận, đầm rồng hang hổ quỷ quyệt khó lường như thế nào nữa cũng từng đạp phá vô số, vẫn sinh ra một cơn lạnh thấu xương không thể ngăn chặn. Nếu lúc này cho hắn một tấm gương, hắn khẳng định không dám nhìn bộ dáng mình bây giờ. Loại cảm giác đè ép có mặt khắp nơi, không thể ngăn cản này giằng co ước chừng 10 phút. Hoặc là suốt mười mấy giờ thậm chí 10 ngày 10 đêm, Lý Diệu không chịu nổi nữa, trước mắt xuất hiện suối phun màu sắc sặc sỡ, tức vạn đạo hào quang tạo thành màn cầu vồng từ từ triển khai. Các loại ảo giác cùng ảo thính đều ùn ùn kéo đến, cả một đời mình, người thân cùng bạn bè cười vui, còn có bộ dáng quê hương, tự nhiên càng không thể thiếu địa cầu thần bí khó lường. Đây là thể nghiệm gần chết vô cùng rõ ràng. Sau đó, tất cả giống như là xe qua núi chậm rãi chạy đến đỉnh, rồi đột nhiên rơi xuống, cực hạn tăng tốc. Lý Diệu cảm thấy mình đạt tới vận tốc ánh sáng. Toàn bộ ảo giác cùng cầu vồng hoa lệ đều bị kéo thành những tia sáng kéo dài vô hạn, tia sáng đang xen ngang dọc, xoắn ốc dây dưa, lại hợp thành một tòa mê cung vô tận không có cửa vào cùng lối ra. Bá! Bá! Bá! Bá! Mỗi một bức tường mê cung, đầu tiên là lóng lánh ra ánh sáng trắng chói mắt, sau đó nhộn nhạo ra những vòng gợn sóng màu đen, cuối cùng hợp thành những hình ảnh không gian ba chiều giống như đúc, hình ảnh cũng từ đen trắng biến thành rực rỡ. Toàn bộ hình ảnh đều phản ánh một tòa thành lớn huy hoàng, như dùng bạc trắng cùng gương đúc lên thành thị. Hình thái cùng phong cách kiến trúc của thành thị có chút tương tự với tòa thành thị bàn cổ tộc nọ Lý Diệu ở trong bí cảnh Côn Luân phát hiện. Nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau đều chọn dùng cấu tạo khối hình học ngăn nắp, tuyệt không có một đường cong dư thừa và trang trí không cần thiết. Chẳng qua, thành thị bàn cổ tộc trong bí cảnh Côn Luân là màu đen trầm lặng, trừ trang nghiêm nghiêm túc, cho người ta cảm giác đầy áp lực. Tòa thành bạc trắng này tuy cũng chọn dùng phong cách xây dựng và quy hoạch tương tự, nhưng kiến trúc phổ biến cao hơn, thon dài hơn, tinh tế hơn, cộng thêm hào quang màu bạc trắng rạng rỡ tỏa sáng, ngược lại xây dựng ra một loại cảm giác nhẹ nhàng, mũi nhọn, tương lai. Lý Diệu chưa từng thấy thành thị đẹp như vậy. Cũng chưa ở trên không bất cứ một tòa thành thị nào, cảm nhận được khí tức, nghiên cứu, thăm dò, tiết lộ, mãnh liệt như thế, đây thật sự là một tòa thành thị thuộc về tinh hải, thuộc về tương lai. Rất đáng tiếc, đây chỉ là bộ dáng quá khứ tòa thành bạc trắng trong mấy hình ảnh không gian ba chiều. Ở trong tuyệt đại đa số hình ảnh không gian ba chiều, tòa thành bạc trắng đã biến thành một chiến trường hừng hực thiêu đốt, khắp nơi là vụ nổ, sụp đổ cùng gào rống. Mà ở trong một ít hình ảnh không gian ba chiều khác, tòa thành bạc trắng thậm chí biến thành tường đổ ngói vỡ đứng sừng sững, phần mộ tử khí nặng nề, ánh sáng tương lai rạng rỡ tỏa sáng kia, đều bị vết máu cùng ốc khô cạn dơ bẩn. Đây là... Lý Diệu không rõ trước mắt mình vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện nhiều hình ảnh cực có sức rung động cùng tính chấn động như vậy, giống như có lực lượng nào đó trực tiếp quấy nhiễu thần kinh thị giác thậm chí tế bào não của hắn, mang tin tức quý giá truyền cho hắn, làm hắn có thể từ các thị giác khác nhau quan sát tòa thành bạc trắng rơi rụng cùng hủy diệt. Nhưng vô luận thân phận phe thủ vệ hay là phe tiến công đều khiến Lý Diệu trợn mắt cứng lưỡi, hồi lâu nói không ra lời. Hắn vốn tưởng đây là một trận đại chiến bàn cổ tộc đối kháng nữ hoa tộc, nhưng thủ vệ của tòa thành bạc trắng cố thủ ở phía sau tường thành lại là bàn cổ tộc, nữ hoa tộc, khoa phụ tộc cùng hậu nghệ tộc, 13 chủng tộc liên minh văn minh bàn cổ toàn bộ đến đông đủ. Bọn họ mặc hồng hoang chiến giáp tiên tiến nhất, đó là bình đài lắp đặt pháp bảo cường đại đủ để địch nổi cự thần binh, cầm các loại pháp bảo ngay cả Lý Diệu cũng nhìn không ra manh mối, phía sau còn dựng đứng cùng lơ lửng pháo đài bay đường kính vượt qua 100 mét, mặt ngoài nhộn nhạo hồ quang như những con giao long có được sinh mệnh. Nhưng tất cả cái này không thể làm kẻ địch của họ sợ chút nào, bởi vì những kẻ tiến công sắp hủy diệt cả tòa thành bạc trắng kia, căn bản không phải sinh mệnh trí tuệ có lý tính, mà là hung thú chiều cao phổ biến vượt qua 20-30 mét, thậm chí cao tới 100 mét. Nó giống như kết quả của việc mang mấy trăm loại bò sát dữ tợn cùng đáng ghê tởm nhất cùng với loài bạch tuộc dung hợp cùng nhau, lại trải qua phóng xạ biến dị phóng đại mấy trăm lần đạt được. Làn da xấu xí che kín nếp nhăn, trời sinh có thể phóng ra hồ quang mạnh mẽ, quấy nhiễu lực tràn cùng khiên linh năng, làm đám hung thú như đồi núi này có được thần thông, đau thương bất nhập. Mà bọn nó chỉ cần nhẹ nhàng một lần va chạm, là có thể phá sập một bức tường thành nối điện cao thế, hoặc là mang một tòa nhà chọc trời cao vài trăm mét hoàn toàn phá hủy. Đây có lẽ là thú triều hung mãnh nhất toàn bộ vũ trụ bàn cổ từ xưa đến nay, ngày xưa huyết yêu giới chỉ cần có 3-5 con hung thú như vậy, đã đủ để đạp bằng thủ đô tinh diệu liên bang. Đây cũng là sử thi đại chiến không hơn không kém, tuy hung thú khổng lồ, hung hãn cùng dữ tợn như thế, nhưng phe phòng thủ vẫn bằng vào các loại pháp bảo không thể tưởng tượng cùng công kích hoa cả mắt, thủ hộ phòng tuyến cuối cùng, chiến đao của bọn họ có thể phát ra nhiệt độ cao gần vạn độ. Pháo tinh từ kiểu vác vai có thể đánh ra màn đạn so với tàu kho vũ khí siêu cấp của nhân loại càng mãnh liệt hơn, thậm chí có một loại chưởng tâm lôi đặc thù có thể nháy mắt cắn nuốt toàn bộ linh năng phản ứng trong phạm vi mấy km. Khiến lực tràn quấy nhiễu cùng trường phản trọng lực chống đỡ thân thể của toàn bộ con thú khổng lồ hoàn toàn sụp đổ. Kết quả, con thú khổng lồ cao hơn 100 mét, trọng lượng bản thân liền mang chính mình đè sập, áp suất không khí mang lục phủ ngũ tạng đều theo yết hầu ép ra. Dựa theo đấu pháp như vậy, hung thú to lớn nữa, cuồng bạo nữa cũng không thể đột phá phòng tuyến phe phòng thủ, văn minh cuối cùng sẽ chiến thắng dã man. Nhưng sau khi mỗi một con hung thú ầm ầm ngã xuống không lâu, giữa lục phủ ngũ tạng cùng ốc huyết tương, tựa như đã xảy ra phản ứng cực kỳ kịch liệt, làm ngực bụng cùng giáp xác bọn nó đều nhô lên cao cao, ầm một tiếng nổ tung, tuôn ra những đám sương mù màu tím nhạt, màu đỏ đậm hoặc là màu xám trắng. Phe phòng thủ cực kỳ kiên kỵ đối với sương mù quỷ dị này, không dám tiếp xúc chút nào. Nhưng hai bên tiến vào giai đoạn đánh giáp lá cà, pháp bảo phe phòng thủ uy lực mạnh nữa, trên người cũng không tránh khỏi lây dính ốc cùng máu hung thú, đầu cũng không tránh khỏi bị sương mù bao phủ. Vì thế, không qua bao lâu, một màn cực kỳ làm người ta sợ hãi hiện ra ở trước mắt Lý Diệu. Một chiến sĩ bàn cổ tộc lệ thuộc phe phòng thủ, đội mũ mang giáp, mỗi một tấc làn da đều được chiến giáp bảo hộ kín kẽ, hơn nữa rất rõ ràng ở phía sau chiến giáp tự mang dưỡng khí nén, đắm chìm ở trong sương mù thật sự quá lâu, chiến giáp lại bị hung thú hút ra những khe hở nhỏ bé mắt thường không nhìn thấy. Sương mù như là côn trùng nhỏ vô ảnh vô hình xuyên thấu qua khe hở chui vào, hắn đang giơ cao chiến đao muốn chém một con hung thú, bỗng nhiên run rẩy mãnh liệt, vứt chiến đao, bắt đầu hoa chân múa tay. Rắc rắc, rắc rắc. Chiến giáp không thể phá vỡ, bị nứt vỡ cùng ép nổ từ bên trong, lộ ra làn da màu xám mọc đầy bú thịt cùng nếp nhăn, giờ phút này, từ trong nếp nhăn sinh trưởng ra vô số mầm thịt màu đỏ tươi, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bành trướng thành những xúc tu tráng kiện, quay trở lại quấn quanh bản thân chiến sĩ bàn cổ tộc. Điều đó không có khả năng. Lý Diệu trơ mắt nhìn trong cơ thể chiến sĩ bàn cổ tộc này điên cuồng trào ra xúc tu mang tứ chi cùng thân thể hết thảy quấn quanh, hơn nữa ở sau một trận mấp máy ghê tởm đến cực điểm không ngừng bành trướng, thế mà hóa thành cơ bắp mới cùng thứ tương tự thần kinh, mạch máu, làm thân hình hắn không ngừng bành trướng. Bành trướng ước chừng 7-8 lần, biến thành một con hung thú cao 4-50 mét. Thì ra là thế, thì ra toàn bộ hung thú vây công tòa thành bạc trắng, đều là bàn cổ tộc hoặc là nữ hoa tộc hoặc là chủng tộc hữu cơ trí tuệ còn lại của văn minh bàn cổ biến dị ra. Nhưng, biến dị như vậy, cũng quá mức nghe rợn cả người đi, từ cao mười mấy mét bành trướng đến vượt qua 100 mét, khối lượng ít nhất tăng lên hơn 1.000 tấn thậm chí gần vạn tấn, nháy mắt ngắn ngủn, khối lượng khổng lồ như vậy rốt cuộc từ đâu mà đến. Không sai, năng lượng quả thực có thể chuyển hóa thành khối lượng, nhưng cũng có một cực hạn, có một nguồn phát ra nha, chẳng lẽ trong cơ thể lũ hung thú này đều cất giấu những lỗ dung mini, có thể từ không gian thần bí chưa biết thu hoạch năng lượng sao? Vô luận Lý Diệu nghi ngờ như thế nào, sự thật bày ở trước mắt, lũ hung thú này khẳng định nắm giữ thần thông chuyển đổi vật chất năng lượng nào đó không thể tưởng tượng, mới có thể ở trong vòng vài giây, hoàn thành sa đọa từ văn minh đến dã man. Trống trống trống trống trống trống trống. Hung thú hoàn thành biến dị phát ra tiếng trống điên cuồng đinh tai nhức óc, vung cái đuôi quái dị vừa mới mọc ra, che kín bụi gai cùng gai xương, hướng chiến hữu một lát trước đó vung qua, mang mấy chiến sĩ bàn cổ tộc đều hung hăng quăng đi, ngã vào giữa tòa nhà chọc trời. Càng nhiều hung thú theo cửa đột phá ùa vào, thủ vệ bạc trắng nháy mắt không tụ được trận hình nữa. Kéo thân thể nặng nề mà vụng về như thế, năng lượng tiêu hao cực cao, gánh nặng đối với thân thể rất lớn, cho nên, không ít hung thú ở trong kịch chiến, thường thường đánh chút liền tự mình ngã xuống, giống như Lý Diệu ở bên ngoài nhìn thấy khủng long cùng bàn cổ tộc hoang dại. Nhưng càng nhiều thủ vệ lại bị sương mù ăn mòn, hóa thành hung thú mới. Đây nhất định là một trận chiến phòng ngự không có hy vọng, điều duy nhất thủ vệ có thể làm chính là kéo dài thời gian, để tòa thành bạc trắng ở dưới thú triều xâm nhập chống đỡ thêm một đoạn thời gian, nhưng cũng bị chà đạp càng thêm thê thảm. Cao ốc cao tới mấy ngàn mét lần lượt sụp đổ, bụi đất cùng khói thuốc súng hỗn hợp với nhau, giống như sóng triều ngập trời trong sóng thần, đường ống vận chuyển linh năng chôn phía dưới đường phố ùng ùng đứt gãy, phun trào ra linh năng nén siêu cao kịch liệt phóng thích, hóa thành những cột lửa lạ nhìn thấy ghê người. Hung thú ở dưới sương mù cùng lửa lạ phụ trợ, tỏ ra đặc biệt dữ tợn cùng khổng lồ, mỗi một tiếng gào rống cùng mỗi một lần giẫm đạp của bọn nó, đều như là hung hăng oanh kích đánh ở trên tế bào não Lý Diệu, như một cơn ác mộng vĩnh viễn chưa tỉnh lại, không biết nên giải thoát như thế nào. Nhà cao tầng trong thành thị bạc trắng này, độ cao phổ biến ở 1.000 mét trở lên, nhìn từ cửa sổ nhỏ, cũng không phải chuẩn bị cho nhân loại, mà là chuẩn bị cho người khổng lồ chiều cao 10 mét trở lên, cho nên, đây không phải thành thị của nhân loại hoặc là kẻ chế tạo bức tường đen, mà là thành thị của văn minh bàn cổ. Bàn cổ văn minh vì sao phải ở sâu trong cổ mộ xây dựng một tòa thành lớn huy hoàng như vậy? Phóng mắt nhìn lại, căn bản không nhìn thấy giới hạn của thành thị, quả thực là một tòa thành tương lai vô cùng vô tận, rốt cuộc có thể chứa bao nhiêu người, hay là nói, có thể mang toàn bộ tinh anh của liên minh văn minh bàn cổ đều chứa ở bên trong. Hung thú tiến công tòa thành bạc trắng, lại là chuyện gì? Phục Hy và Long Dương Quân đều từng nói, là một loại virus gen khủng bố không khống chế được biến dị, mới hủy diệt văn minh bàn cổ cùng toàn bộ hồng hoang, chẳng lẽ, đây là hiệu quả của virus biến dị? Nhưng, cũng không đúng, nếu nói, tòa thành bạc trắng này chính là phòng thí nghiệm văn minh bàn cổ bố trí ở sâu trong cổ mộ, virus nào đó đang ở nơi này thực nghiệm không khống chế được, hỗn loạn nên từ trong hướng ra ngoài bùng nổ, nhưng lũ hung thú này rõ ràng là từ ngoài đẩy vào trong, bọn nó là kẻ địch đến từ bên ngoài. Rốt cuộc thần thánh phương nào, đang tấn công phòng thí nghiệm mũi nhọn của văn minh bàn cổ. Trong lòng Lý Diệu hiện lên từng dấu chấm hỏi thật lớn. Bỗng, trái tim hắn chợt thắt lại, nhịn không được kêu ra tiếng. Đinh Linh Đan. Không sai, không phải hoa mắt, cũng không phải ảo giác, lại càng không phải thần kinh thác loạn. Lý Diệu ở trong một hình ảnh sống động, đặt thân vào trong đó, đã phát hiện lão bà của mình, Đinh Linh Đan. Đinh Linh Đan thế mà rơi vào trong thành thị bạc trắng chiến hỏa tán loạn, ánh lửa ngập trời, cự thú hoành hành. Cô khống chế đại viêm long tước, cũng cao 20-30 mét, nhưng ở trước mặt con thú khổng lồ động cái gần 100 mét, vẫn nhỏ nhắn cùng gầy yếu như là món đồ chơi trẻ con, chỉ có thể mượn dùng khói thuốc súng và bụi bặm yểm hộ, vừa lăn vừa bò giữa tường đổ ngói vỡ, tránh né ánh sáng chết chóc của bàn cổ tộc cùng hung thú dẫm đạp. Theo Đinh Linh đang xuất hiện, trong hình ảnh còn lại, càng nhiều cường giả nhân loại cũng lần lượt xuất hiện, Lý Diệu đã tìm được bóng người Lệ Gia Lăng, Lệ Linh Hải, Long Dương Quân cùng Bạch Lão Đại. Tất cả bọn họ đều ở trong ngọn lửa chiến đấu ngập trời bàn cổ tộc, nữ hoa tộc cùng hung thú va chạm ra đau khổ dãy dụa. Giống như động vật nhỏ chạy trối chết khi hai con khủng long hung hăng va chạm. Lý Diệu vốn tưởng, trận tòa thành bạc trắng công phòng chiến này xảy ra ở giai đoạn sau của hồng hoang mấy chục vạn năm trước, chiến tranh sớm đã xong, tường đổ ngói vỡ của tòa thành bạc trắng có lẽ cũng đã sớm mục nát, chẳng qua bị pháp bảo đặc thù ghi lại, truyền phát cho người tới sau xem mà thôi, ở trong rất nhiều di tích hồng hoang. Video 3D tương tự thái hư ảo cảnh như vậy, đều là cài đặt rất thông thường. Nhưng, sau khi tận mắt nhìn thấy một cường giả nhân tộc tính cả tinh khải của hắn, bị một con hung thú cao hơn 100 mét, giống như hỗn hợp thể của rùa khổng lồ cùng đại tinh tinh dẫm thành thịt nát, Lý Diệu không thể không thay đổi cái nhìn. Mọi thứ trước mắt, đều là thật. Tòa thành bạc trắng công phòng chiến vẫn đang tiếp tục, ở ngay lúc này, ngay nơi này, hơn nữa tuyệt đại đa số cường giả nhân loại đều ù ù cạc cạc cuốn vào. Cửu tử nhất sinh, nguy ở sớm tối. Đinh Linh Đan. Đinh Linh Đan. Đinh Linh Đan. Lý Diệu hai mắt đỏ rực, phát ra tiếng gầm rú điên cuồng, hận không thể mang pháp bảo thông tin trực tiếp ném về phía hình ảnh. Trong hình ảnh Đinh Linh Đan chưa ý thức được chút nào là hắn đã đến, vẫn ở trong tường đổ ngói vỡ cùng ánh sáng chết chóc tung hoành di chuyển lăn lộn, đau khổ tìm kiếm một tia sinh cơ. Anh đến rồi, anh tới cứu em. Lý Diệu không để ý tất cả thúc giục đơn nguyên động lực của tinh khải, càng dùng cả tay lẫn chân muốn chui vào trong hình ảnh chỗ Đinh Linh Đan, nhưng hắn rõ ràng tăng tốc độ đến cực hạn, khoảng cách giữa hình ảnh cùng hắn lại chưa rút ngắn chút nào, vô luận hắn đưa tay đụng vào như thế nào. Đều không chạm tới cho dù một đạo tàn ảnh của Đinh Linh Đan. Nó giống như Đinh Linh Đan cùng mọi người khác đều là bị phong ấn ở trong một bức họa cuộn tròn không gian ba chiều, cho dù Lý Diệu thấy được, sờ được, nhưng cũng tuyệt đối không chui vào được. Cái gọi là thiên nhân cách biệt, người quỷ chẳng chung đường, có phải là ý tứ này? Đinh Linh Đan bọn họ rốt cuộc ở nơi nào, rốt cuộc ở trong trạng thái thế nào vậy? Lý Diệu nôn nóng cùng phẫn nộ, hầu như muốn mang tinh khải cứng trắng căng lên phát nổ. Nhưng toàn bộ hình ảnh xung quanh lại bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, làm hắn lập tức mất đi tọa độ Đinh Linh Đan, như là một con tàu nhỏ vỡ nát, rơi vào trong vòng xoáy không gian khổng lồ, chỉ có thể trôi theo dòng nước, bị ngẫu nhiên đưa tới trong một nếp nhăn không gian. Không, có lẽ không phải ngẫu nhiên. Kỷ kỷ, kỷ kỷ. Tiểu Hắc kêu lên. Suy xét đến Tiểu Hắc vốn tới từ chỗ sâu trong cổ mộ đế hoàng, nó đối với hoàn cảnh nơi này có thể có cảm ứng trời sinh, Lý Diệu ở lúc tiến vào khe hở màu đen, cũng chưa mang Tiểu Hắc thu về nhẫn càn khôn, mà là để nó thay đổi hình dạng, tránh ở trong nhẫn càn khôn. Vừa rồi, Tiểu Hắc từ đầu tới cuối không nói một lời, như là cùng Lý Diệu đang đau khổ chống đỡ áp lực cường đại. Lúc này, Tiểu Hắc bỗng phát ra tiếng kêu hưng phấn, thậm chí chủ động từ trong khe hở tinh khải thẩm thấu ra, nhanh chóng bao bọc cả bộ tinh khải, ở phía sau tinh khải hình thành bốn cái cánh hình thái xoắn ốc. Khi một khe hở cuối cùng của tinh khải đều bị Tiểu Hắc lấp đầy, Lý Diệu bỗng đạt được một chút sức hành động mỏng manh, như có thể ở trong nếp uốn không gian tự do tự tại di động. Tiểu Hắc. Lý Diệu còn chưa kịp kinh ngạc bởi Tiểu Hắc thể hiện ra thần thông hoàn toàn mới, đã bị cự thần binh trong một hình ảnh trước mắt hấp dẫn thật sâu. Đó là kẻ cứu vớt. Lý Diệu nghiến răng nghiến lợi, con mắt ngập máu. Không sai, hóa thành cho hắn cũng nhận ra, cự thần binh màu vàng trong hình ảnh trước mắt chính là cự thần binh chuyên dụng siêu cấp trí tuệ nhân tạo Phục Hy vốn chuẩn bị cho bản thân, về sau lại bị Lữ Khinh Trần cướp lấy, không có khoan điều khiển, kẻ cứu vớt. Kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Tất cả nhân quả đều do Lữ Khinh Trần dựng lên, nếu không phải gã Phát Rồ muốn đối đầu cả thiên hạ, đám người Lý Diệu cũng sẽ không lòng như lửa đốt liền triển khai hành động thăm dò thần mộ thái cổ như vậy, dẫn tới Đinh Linh Đan cũng bị nhốt trong đó. Nếu Đinh Linh Đan, Long Dương Quân, Lệ Linh Hải các cường giả nhân loại tất cả đều ngã xuống ở đây, sau đó bị lũ hung thú khủng bố kia phá tan cổ mộ đế hoàng, khuếch tán đến toàn bộ vũ trụ bàn cổ, vậy Lữ Khinh Trần chính là đầu sỏ hủy diệt văn minh nhân loại. Chiến dịch tàu cứu vớt cuối cùng lần trước chưa thể bắt được Lữ Khinh Trần, Lý Diệu cảm giác là trách nhiệm của mình. Nhưng lần này, sai lầm tương tự, hắn sẽ không tái phạm. Thần niệm Lý Diệu ở trên vô số hình ảnh nhanh chóng lóe lên, quả thực không tìm thấy tung tích Đinh Linh Đan. Như vậy, hoàn thành nhiệm vụ trước đi, mang Lữ Khinh Trần bắt lại hỏi cho rõ, miễn cho kẻ coi trời bằng vung này lại gây ra nhiễu loạn gì lớn hơn nữa. Sau lưng tinh khải của Lý Diệu, Tiểu Hắc ngưng tụ ra cái cánh màu đen hung hăng quạt một phát, nhộn nhạo ra từng gợn sóng màu đen, hắn hướng Lữ hình ảnh chỗ Khinh Trần bay tới. Trong hình ảnh Lữ Khinh Trần cũng chật vật không chịu nổi, ở trong thủy triều hung thú rập trời rập đất trốn đông trốn tây, cự thần binh vốn uy vũ khí phách cũng biến thành trăm ngàn lỗ thủng cùng mặt xám mày tro, nhìn không ra chút tôn nghiêm nào thân lạc phục hy, phía sau cũng không có nhiều đồng bạn hơn. Lại một lần nữa rơi vào tình trạng xấu hổ người cô đơn. Lý Diệu hừ nhẹ một tiếng, sau khi thật sâu nhận thức được Khinh Trần rốt cuộc điên cuồng bao nhiêu, hắn đã không để ý kẻ này sống chết nữa. Chẳng qua, Lữ Khinh Trần bây giờ còn chưa thể chết, kẻ này còn nắm giữ lượng lớn mảnh vỡ số liệu phục hy, đó là mấu chốt Lý Diệu, Quyền Vương, Tiểu Minh và Văn Văn cũng chưa từng nắm giữ, cũng thôi thúc Lữ Khinh Trần không để ý tất cả chạy tới thăm dò cổ mộ đế hoàng, thần mộ, hắc mộ. Lý Diệu hướng tới hình ảnh chỗ Lữ Khinh Trần bay đi, như xuyên thấu một tầng màn không gian vô ảnh vô hình, áp lực nặng nề có mặt khắp nơi dần dần tiêu tán, lại cảm giác được lực hấp dẫn, dần dần từ bay biến thành rơi xuống. Thế giới chung quanh theo đó rõ ràng hẳn lên, một tòa lại một tòa tháp bạc trắng đổi đất mọc lên, che cả bầu trời, san sát nối tiếp nhau, như là rừng rậm nguyên thủy dâng lên ngọn lửa màu bạc, mà hắn chẳng qua là một con kiến nho nhỏ trong rừng rậm. Lý Diệu đặt mình trong tòa thành bạc trắng. Chung quanh hắn vẫn nhộn nhạo gợn sóng mơ hồ, tiếng nổ cùng tiếng trống giận còn tỏ ra có chút xa xôi cùng nặng nề, đưa tay chạm vào tường đổ ngói vỡ hoặc là thi hài hung thú, ở sau khi cảm ứng được lực cản mỏng manh, có thể trực tiếp xuyên thấu vào, tựa như vừa rồi xuyên thấu khe hở màu đen. Điều này nói lên hắn cùng tòa thành bạc trắng dung hợp còn chưa quá chặt chẽ, không gian chỗ hắn cùng không gian chỗ tòa thành bạc trắng còn chưa hoàn toàn dung hợp với nhau. Thừa dịp này, Lý Diệu tiếp tục quan sát hướng đi của Lữ Khinh Trần. Lữ Khinh Trần ở giữa tường đổ ngói vỡ lén lút chạy trốn, tránh thoát tuyệt đại đa số lửa cháy quét ngang cùng hung thú dẫm đạp, nhưng theo kẻ phòng thủ xung quanh bị chuyển hóa thành hung thú càng lúc càng nhiều, độ dữ dội của thủy triều hung thú cuồng bạo cũng chợt tăng lên, hắn không tránh được nữa. Bị một con hung thú vung mấy trăm xúc tu ánh huỳnh quang phát hiện. Xúc tu của con hung thú ánh huỳnh quang này giống như là cá trình điện trong suốt lấp lánh, tùy ý vung vẫy, liền phóng ra ngàn vạn đạo hồ quang sắc bén không thể chống đỡ, quấn quanh đến trên thân cự thần binh, kẻ cứu vớt của Lữ Khinh Trần, quả thực muốn mang khung xương kim loại của kẻ cứu vớt cũng dở ra. Lữ Khinh Trần bị giật tới mức khổ không muốn sống nữa, mặc dù Lý Diệu còn chưa hoàn toàn dung nhập một không gian này, cũng có thể nghe được tiếng đơn nguyên pháp bảo kẻ cứu vớt va chạm cùng nổ như là Lữ Khinh Trần nghiến răng nghiến lợi gầm rú. Rầm rầm rầm rầm rầm. Tấm che pháo oanh kích ở ngực kẻ cứu vớt, hướng bốn phía xoắn ốc tản ra, hào quang như siêu tân tinh nổ tung tuôn trào ra, dòng lũ hủy diệt phun hết vào giữa ngực bụng hung thú, sau khi giằng co ngắn ngủi, trực tiếp mang hung thú đánh thủng bụng, lục phủ ngũ tạng hết thảy hóa khí, chỉ để lại một lỗ thủng nhìn ghê người. Hung thú kêu rên một tiếng, suy sụp ngã vào trên thân kẻ cứu vớt. Nhưng hồ quang giữa xúc tu chẳng những chưa yếu bớt, ngược lại càng thêm sáng ngời cùng mãnh liệt, giật kẻ cứu vớt thất điên bát đảo, hồi lâu không bò dậy được. Lữ Khinh Trần không có thực thể, chỉ là một chuỗi u hồn hư vô mờ mịt, một kho số liệu vô cùng phức tạp, một hoặc là 100 triệu tin tức rắc rối phức tạp, hắn cũng không sợ hãi đao kiếm cùng súng pháo công kích đủ khiến cự thần binh chia năm xẻ bảy, nhưng đối với hồ quang điện cao áp, linh từ đối kháng, tin tức quấy nhiễu các loại công kích, trời sinh đã không có sức miễn dịch. Khi hắn thật không dễ gì đá bay thi thể hung thú kịch liệt phóng điện, một hung thú chiều cao vượt qua 100 mét, như con cua khổng lồ đã xuất hiện ở trước mặt hắn, từ chỗ nhô lên như cái đầu vỡ ra 7-8 nếp uốn, lộ ra mấy chục con mắt lập lòe tỏa sáng, nhìn chằm chằm hắn. Kẻ cứu vớt chiều cao vượt qua 30 mét, ở trước mặt bá chủ như vậy, cũng như là con tôm lột mất vỏ ngoài, chỉ có thể run rẩy. Lữ Khinh Trần ở trong một giai đoạn chiến đấu trước đó đánh chết gần trăm con hung thú, trả giá chính là hết đạn cạn lương, độ mệt nhọc kim loại của kẻ cứu vớt đạt đến cực hạn, thần hồn cũng mãnh liệt thiêu đốt đến trình độ tràn ngập nguy cơ, không có thực thể, hắn cho dù muốn nhổ một bãi nước miếng cũng không nhổ được. Cự giải giơ lên cao cao chù y xương đường kính vượt qua 10 mét, đường nối cùng mỗi một khe hở mỗi một khối giáp sắt quanh thân đều phun ra khói trắng xẹt xẹt xẹt xẹt, chuyển hóa thành lực đẩy thật lớn, ngay cả không khí cũng bị thế năng của nó vặn vẹo, ở bên ngoài chù y xương bao phủ lên một tầng ánh lửa màu đỏ tươi. Đúng lúc này, Lý Diệu hoàn toàn dung nhập tòa thành bạc trắng, động tác đầu tiên chính là từ trong nhẫn càn khôn triệu hồi ra cự thần binh kẻ phóng hỏa, ở dưới sự trợ giúp của tiểu hắc mây trôi nước chảy, nhanh như tia chớp hoàn thành tải vào cùng nối tiếp, dưới chân cự thần binh phun ra ánh lửa như sấm sét. Giúp hắn như vẫn thạch hung hăng nện ở sau lưng, cự giải, chiến đao dài 20-30 mét xách ngược giơ lên cao cao, nhắm chuẩn kẻ hở giáp sát giữa đầu cùng thân thể, hung hăng đâm xuống. Linh năng cuồng bạo nháy mắt rót đến trong mỗi một tòa phù trận công kích trên chiến đao, làm chiến đao ở trong ma sát siêu cao tốc với không khí phóng ra vạn luồng hào quang, hết thảy theo lưỡi đao đâm thẳng xuyên thủng, nhập vào trong cơ thể cự giải, đến tận chui đao. Lý Diệu nắm chặt chui đao, mỗi một khớp của kẻ phóng hỏa đều hướng phía trái ngược phun ra ánh lửa chói mắt, đạt được lực đẩy cường đại, cũng mang chiến đao biến thành một cái que cời, hung hăng chà đạp toàn bộ khí quan trong cơ thể cự giải. Dù là khí quan trong cơ thể không có quá nhiều cảm giác, một con quái vật lớn như vậy thần kinh truyền cũng dị thường chậm chạp, cự giải vẫn cảm giác được đau đớn như tan xương nát thịt, vung chù y xương cùng cái kìm khổng lồ, muốn mang Lý Diệu từ sau lưng quét rơi xuống, Lý Diệu thuận thế kéo. Mang chiến đao tính cả nửa khối giáp sát sau lưng, cự giải hết thảy kéo ra, lại lộ ra một cái lỗ thủng tới thẳng trung tâm trong cơ thể, be bét máu thịt. Rầm. Cả cánh tay phải kẻ phóng hỏa, chợt phân giải, lộ ra kết cấu máy móc tinh xảo tuyệt luân cùng với tinh tủy rạng rỡ tỏa sáng, năng lượng khủng bố đủ để hủy diệt một tòa thành thị đều bị vô số tòa phù trận công kích khống chế ở trong gang tấc. Giờ phút này, phù trận công kích đều đang xoay tròn, phân giải cùng một lần nữa tổ hợp. Trong năng lượng sôi trào hiển lộ ra răng nanh khát máu. Lý Diệu mang cánh tay phải kẻ phóng hỏa đâm thật sâu vào trong vết thương sau lưng, cự giải, cả cánh tay phải hoàn toàn nhập vào, thẳng đến bả vai. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Một vạn tia sét trực tiếp nổ tung ở trong cơ thể cự giải, toàn bộ khe hở giáp sát cùng nếp uốn quanh thân nó đều trào ra hồ quang, lớp vỏ vốn màu xanh đen thế mà nháy mắt biến thành màu đỏ tươi, bị ngọn lửa chiến đấu ngập trời của Lý Diệu hoàn toàn hấp chín. Cự giải tầm ầm ngã xuống đất, cả con phố đều lâm vào rung động. Lý Diệu chân đạp cái đầu đốt đỏ hồng của cự giải, lạnh lùng nhìn kẻ cứu vớt cách đó không xa. Lữ Khinh Trần thao túng kẻ cứu vớt gian nan ngồi dậy, giống như từ trong lồng ngực kim loại phát ra vài tiếng cười côi ôi. Nhưng một giây sau, tiếng cười của hắn đã bị sấm sét cắt ngang. Lý Diệu thao túng kẻ phóng hỏa từ trong cơ thể cự giải mang cánh tay phải rút về, hồ quang cùng huyền quang lượn lờ ở trên cánh tay phải lại chưa tắt, ngược lại càng thêm cuồng bạo cùng khủng bố, một rồi lại một tia chớp hình cầu cùng quả cầu ánh lửa từ lòng bàn tay đánh ra, mang kẻ cứu vớt một lần nữa đánh ngã xuống đất. Ầm. Lý Diệu đi mỗi một bước, liền đánh ra một dòng lũ hủy diệt, khi kẻ phóng hỏa hung hăng dẫm đến trên người kẻ cứu vớt, toàn bộ đầu kẻ cứu vớt cũng sắp bị đánh nát rồi. Ngươi rốt cuộc đã làm gì? Lý Diệu nheo mắt, thanh âm lạnh lùng tàn khốc đến cực điểm, trên cánh tay phải giơ cao, hồ quang cùng lửa ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một vũ khí ánh sáng dài 4-5 mét, lúc nào cũng có thể đâm thủng ngực kẻ cứu vớt, chặt đứt đầu cùng tứ chi của nó, nơi này là địa phương quỷ gì? Lũ hung thú này cùng rừng cây điên cuồng bên ngoài rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cạm bẫy của ngươi, kế hoạch của ngươi là gì, ngươi mang Đinh Linh đang bọn họ đi đâu rồi, nói mau, còn dám giở trò nữa, ta không giết ngươi, trực tiếp mang ngươi ném vào trong thủy triều hung thú cuồng bạo. Xem ngươi cục sắt này sau khi bị hung thú hoàn toàn xé nát, tàn hồn của ngươi còn có thể trốn tới chỗ nào? Ha ha, hì hì, ha ha ha ha. Lữ Khinh Trần bị Lý Diệu dẫm ở dưới chân, sau khi trầm mặc một lát, lại là điên cuồng cười to lên, cười đến mức phải thở đứt quãng, cự thần binh cũng run rẩy hẳn lên, lúc này mới dùng giọng một nửa quỷ dị, một nửa tuyệt vọng nói, ngươi rốt cuộc xuất hiện rồi, Lý Diệu, ta đã biết ngươi sẽ không bỏ lỡ trường hợp lớn thú vị như vậy. Đừng hung thần ác sát nhìn ta như vậy, giống như ta là đầu sỏ tạo thành tất cả cái này, nói đúng ra, cũng cũng không phải ta đã làm cái gì, mà là Đinh Linh Đan đã làm cái gì. Không sai, tất cả hỗn loạn trước mắt đều là lão bà ngươi tạo thành. Cái gì? Lý Diệu cười lạnh, lại muốn chơi âm mưu quỷ kế gì? Cần thiết sao? Lữ Khinh Trần dùng hai tay múa máy xung quanh một lần, dưới loại tình huống này, ngươi cảm thấy ta còn cần thiết đùa giỡn âm mưu quỷ kế gì? Tin hay không tùy ngươi, hỗn loạn như vậy cũng không ở trong kế hoạch của ta, vốn ta đã nắm giữ chặt chẽ tất cả, cả sự kiện đều rất thông dong, rất trật tự, rất chính xác từng bước một thực hiện, ta cực kỳ thuận lợi tiến vào cổ mộ đế hoàng, cực kỳ thuận lợi đến trung tâm cổ mộ. Cực kỳ thuận lợi kích hoạt và nối vào kho số liệu chính của một nửa phục hy khác, lợi dụng thân phận cùng quyền hạn khống chế phục hy một thế hệ mới của ta, cùng một nửa phục hy khác thực hiện dung hợp. Chỉ cần dung hợp hoàn thành hết, ta liền có thể tiếp thu cả tòa di tích thái cổ, toàn bộ truyền thừa từ đế hoàng đến văn minh bàn cổ đến kẻ chế tạo bức tường đen, hết thảy đều có thể bị ta, bị liên bang thậm chí toàn bộ văn minh nhân loại có được, ta có thể cứu vớt chính mình, cứu vớt liên bang, cứu vớt văn minh nhân loại. Kết quả, ha ha, ha ha, hì hì, ở thời khắc mấu chốt nhất ta dung hợp một nửa phục hy khác, ở lúc kho số liệu của ta cùng một nửa phục hy khác đều hoàn toàn mở ra, lão bà ngươi xông ra, không phân tốt xấu bắn ta một phát pháo, cắt ngang ta dung hợp, cũng dẫn tới kho số liệu một nửa phục hy khác hoàn toàn sụp đổ. Ngươi hẳn là biết, một nửa phục hy khác ý nghĩa cái gì chứ, không sai, thời đại hồng hoang mấy chục vạn năm trước, văn minh bàn cổ từng ở nơi này thành lập một phòng thí nghiệm mũi nhọn quy mô siêu lớn, chính là vì nghiên cứu di tích kẻ chế tạo bức tường đen cùng tù binh quân đoàn Hồng Triều. Mà siêu cấp máy tính tiên tiến nhất văn minh bàn cổ phục hy cũng bị phân thành hai, cái gọi là một nửa phục hy khác, chính là máy chủ của phòng thí nghiệm mũi nhọn này. Đinh Linh đang phá hủy ta cùng một nửa phục hy khác dung hợp, cũng dẫn tới cả phòng thí nghiệm toàn diện mất khống chế, các loại hung thú ác mộng hình thù kỳ quái đều bị thả ra, ta có cách nào? Nếu bởi vậy tạo thành hậu quả không thể vãn hồi, nói ví dụ văn minh nhân loại bị hung thú hoàn toàn hủy diệt cái gì, ha ha, cũng chỉ có thể nói là ý trời nhỉ. Bớt cái trò này, còn muốn nói hưu nói vượng để rối loạn tâm thần ta. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV cười nhạt, lũ hung thú này rất rõ ràng chính là từ bên ngoài tấn công vào, mà không phải từ trong phòng thí nghiệm thả ra, cho nên, cho dù Đinh Linh đang phá hủy ngươi cùng một nửa phục hy khác, dung hợp, dẫn tới máy chủ phòng thí nghiệm xuất hiện trục trặc, cũng tuyệt đối không có khả năng gây thành hậu quả hỗn loạn như thế, kết luận chỉ có một, ngươi đang nói dối. Huống chi, ngươi đã hoàn toàn điên rồi, đủ loại trong quá khứ, tạm thời bất luận, chỉ xem ngươi vì bố trí cạm bẫy, trở ngại chúng ta tiến vào cổ mộ đế hoàng, thế mà không tiếc hy sinh ba pháo đài chí tôn tính cả tất cả mọi người bên trong, để bố trí một cạm bẫy tia chớp, liền biết ngươi đánh mất một chút nhân tính cuối cùng. Sa đọa thành ác ma thật sự rồi. Ngươi ác ma như vậy, lực lượng tăng cường một phần, văn minh nhân loại liền thêm một phần phiêu lưu, sao có thể cho phép ngươi hoàn toàn dung hợp một nửa phục hy khác, tiến tới khống chế phòng thí nghiệm mũi nhọn văn minh bàn cổ. Vô luận Đinh Linh Đan, Long Dương Quân, Lệ Gia Lăng, Bạch Lão Đại, Quyền Vương hay là ta, ai gặp được loại tình huống này đều chỉ có một lựa chọn, lập tức đánh nổ ngươi. Dưới chân, kẻ phóng hỏa không ngừng dùng sức, cái chân phun trào ánh lửa nhiệt độ cao từ ngực, kẻ cứu vớt không ngừng lõm xuống, dẫm cho Lữ Khinh Trần kêu lên kẻo kẹt, tay chân không ngừng run rẩy. Ha ha, lại là những lời thừa thải không có ý nghĩa này, cái gì chính nghĩa, tà ác, anh hùng, ác ma, Lý Diệu ơi Lý Diệu, sao việc tới nước này ngươi vẫn không hiểu chứ? Lữ Khinh Trần cười thảm, nói như vậy, các ngươi đã gặp mặt các sinh mệnh tia chớp kỳ diệu kia trong vết đỏ lớn của cổ cự tinh. Ồ, còn không chỉ gặp mặt, ngươi hẳn là còn xảy ra tiếp xúc gần gũi với bọn họ, thậm chí trao đổi một ít tin tức, đúng không? Ta có thể cảm ứng được từ trường sinh mệnh của ngươi khác với quá khứ, như là trải qua thăng cấp cải tạo không thể tưởng tượng, xem ra ngươi từ chỗ sinh mệnh tia chớp đạt được không ít quà tặng nha. Như vậy, ngươi hẳn là biết, những tiểu tinh linh kỳ diệu này là sinh mệnh năng lượng thật sự, bọn họ có được hình thái xã hội cùng phương thức sinh tồn hoàn toàn khác với sinh mệnh hữu cơ trí tuệ, sinh mệnh cá thể của bọn họ có thể kéo dài từ phần triệu giây đến vài giây, ngắn ngủn mấy trăm năm có thể xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Làm cả văn minh thực hiện nhảy vọt như vụ nổ lớn. Tuy bây giờ còn phi thường nguyên thủy, nhưng những sinh mệnh tia chớp này có được vô cùng tiềm năng, nếu bọn họ chưa hoàn toàn diệt vong ở trong hạo kiếp siêu tân tinh nổ tung, vô cùng có khả năng ở tương lai không lâu, lao ra khỏi tinh hệ nguyên sinh, chiếm cứ toàn bộ vũ trụ bàn cổ, hủy diệt văn minh nhân loại. Đúng vậy, loại khả năng này tính là hoàn toàn tồn tại, nếu ta có thể phỏng đoán ra một điểm này, ngươi đương nhiên cũng có thể. Nếu như vậy, ta ngược lại rất hỏi đại anh hùng Lý Diệu của chúng ta một câu, ngươi hoàn toàn hủy diệt sinh mệnh tia chớp rồi sao? Ít nhất ngươi dốc hết khả năng đi bóp chết hy vọng sinh tồn của sinh mệnh tia chớp chưa? Ngươi ngăn chặn khả năng bọn họ lao ra khỏi hành tinh mẹ chưa? Đáp án là không, đúng hay không? Đại anh hùng Lý Diệu của chúng ta lại một lần phạm vào tật xấu nhân từ nương tay cùng lòng dạ đàn bà, buông tha sinh mệnh tia chớp, thậm chí còn ở trên tầng diện nào đó, điểm hóa đối phương, mang tỷ lệ đối phương lao ra khỏi hành tinh mẹ tăng lên một phần ức vạn, đúng hay không? Ha ha, ha ha ha ha, đừng phủ nhận, ở trong không gian mô phỏng của tàu cứu vớt cuối cùng, chúng ta cùng nhau đối kháng phục hy, mảnh vỡ thần hồn từng dung hợp chiều sâu với nhau, phóng mắt toàn bộ vũ trụ bàn cổ, cũng sẽ không có ai so với ta càng hiểu ngươi hơn, Lý Diệu. Như vậy, giả thiết ở tương lai không lâu, sinh mệnh tia chớp thật sự ở dưới sự điểm hóa của ngươi, mở ra con đường tiến hóa hoàn toàn mới, lao ra khỏi hành tinh mẹ, bước lên hành trình mở rộng tinh hải, chinh phục toàn bộ vũ trụ bàn cổ, mang văn minh nhân loại hoàn toàn diệt sạch, hai chúng ta, rốt cuộc ai mới là đầu sỏ tội lỗi? Ai mới là ác ma lớn hơn nữa? Đương nhiên, hình thái sinh mệnh khác nhau như thế, sinh mệnh tia chớp rất có thể không có khái niệm chinh phục trên ý nghĩa của sinh mệnh hữu cơ trí tuệ, thậm chí, bọn họ có khả năng kết hợp chặt chẽ với văn minh nhân loại, trở thành trợ thủ tốt nhất cho quân viễn chinh nhân loại tiến quân đa nguyên vũ trụ. Nhưng đây không phải trọng điểm là, ở lúc ngươi làm ra lựa chọn trao đổi tin tức với sinh mệnh tia chớp, ngươi căn bản không thể xác định đối phương là thiện ý hay là ác ý, thậm chí, vô tình, ngươi cũng không biết mình lựa chọn rốt cuộc sẽ mang đến cái gì cho văn minh nhân loại, là hủy diệt hay cứu vớt, ngươi cũng chỉ là đang cược. Giống ta, là một gã dân cờ bạc điên cuồng đỏ mắt mà thôi. Bất giác vàng lên mặt mình, lấy ngươi đánh đồng với ta. Lý Diệu cười lạnh, ta và ngươi là khác nhau, hai tay của ta chưa bao giờ dính một giọt máu tươi của người vô tội, ta lại càng sẽ không vì mục đích chính nghĩa thần thánh gì, cố ý hiến tế tính mạng ức vạn người. Khác nhau duy nhất của chúng ta, chính là vận khí của ngươi tương đối tốt, từ trước tới nay đều cực thắng mà thôi. Lữ Khinh Trần mắt biết tai ngơ, theo ý nghĩ của mình nói tiếp, ngươi điểm hóa sinh mệnh hữu cơ, sáng tạo ra Tiểu Minh cùng Văn Văn quái vật như vậy, cực bọn họ nhất định sẽ không phản bội văn minh nhân loại, ngươi còn giúp người tu tiên phái Cách Tân cướp lấy quyền to đế quốc, cũng một tay đẩy Lệ Gia Lăng đi lên ngai báo hoàng đế. Cũng là đang cực lý tính, cơ trí cùng sự trung thành đối với minh hữu của hắn, vận khí của ngươi tốt, tạm thời cực thắng, tình thế đang hướng tới phương hướng ngươi hy vọng phát triển, nhưng ai có thể cam đoan ngươi có thể thắng mãi, bọn họ vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nếu có một ngày, bọn họ thật sự thay đổi, sẽ hại chết ngàn ngàn vạn vạn người liên bang, cái gọi là chưa từng dính máu tươi người vô tội của ngươi, chẳng qua là lừa mình dối người an ủi tâm lý mà thôi, chờ ngươi rơi xuống kết cục cả ván đều thua, có lẽ ở trong miệng người liên bang, thực sẽ trở thành ác ma so với ta càng ngu xuẩn. Tà ác cùng điên cuồng hơn gấp trăm lần thì sao? Thừa nhận đi, Lý Diệu, đối mặt vũ trụ mênh mông vô ngần cùng hồng triều thần bí khó lường, ý chí kiên định, dũng khí không biết sợ cùng phương thức tư duy cơ trí nữa đều là không có, chỉ có kẻ điên, chỉ có người ta dân cờ bạc điên cuồng nhất như vậy, mới có một phần ức vạn khả năng như vậy, thắng một ván sao? Biết dân cờ bạc nâng cao tỷ lệ thắng như thế nào không? Đương nhiên là đặt cược hai đầu. Vì tương lai văn minh nhân loại, người ta hướng tới hai phương hướng khác nhau đi đặt cược, trên bản chất lại có gì khác nhau? Cho nên, ngươi nếu nguyện ý dứt bỏ thành kiến buồn cười cùng sự ngu muội của phàm nhân, cùng ta tiến hành một cuộc đối thoại giàu tính xây dựng, để giải quyết nan đề chung với nhau, vậy ta rất thích ý phụng bồi. Nếu ngươi khăng khăng một mực, rõ ràng có được lực lượng của thần, vẫn muốn dùng đạo đức pháp tắc của phàm nhân để phong ấn bản thân, thậm chí muốn giết ta cho hả giận, vậy cũng phiền ngươi mau chút, tóm lại, đừng nói những chuyện của ngu ngốc kia nữa, tuyên dương mình vĩ đại, chính nghĩa và thiện lương, lãng phí thời gian của nhau, bởi vì... Lữ Khinh Trần bỗng im tiếng, nhìn sau lưng Lý Diệu. Lý Diệu cả kinh, không cần quay đầu cũng thông qua camera quét cảm giác được, một con mãng xà dài gần ngàn mét, đường kính vượt qua 10 mét, quấn quanh trên một tòa cao ốc gần nhất, lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Mãng xà hung hăng vặn, tòa nhà chọc trời thế mà cũng bị nó vặn gãy, nửa bộ phận trên như là vách núi sụp đổ, hướng Lý Diệu cùng Lữ Khinh Trần đập đến. Vù vù vù vù. Mãng xả lại ở dưới đá vụn cùng khói thuốc súng yểm hộ, ma sát siêu cao tốc vẫy quanh thân, bật ra hồ quang chói mắt, mang thân thể của mình biến thành một sợi roi điện thanh thế làm người ta sợ hãi, phủ đầu, quét ngang ngàn quân. Nếu bị nó quét trúng, vô luận kẻ phóng hỏa hay là kẻ cứu vớt, chỉ sợ đều phải biến thành hai cục phế liệu nóng chảy. Mỗi một bó cơ quanh thân Lý Diệu cũng ở trạng thái hồ quang lượn lờ, sung huyết bành trướng. Kẻ phóng hỏa, điểm hỏa ngọn lửa lan ra đồng cỏ, lực tràn quấy nhiễu mang toàn bộ đá vụn đều động lại giữa không trung, dưới linh diễm tuôn ra, hơn 1000 viên đá vụn đều hóa thành bột phấn màu bạc trắng, trải qua ngọn lửa rèn luyện, hóa thành một thanh chiến đao bạc trắng mỏng như cánh ve, lại dài khoảng vài trăm mét. Chiến đao bạc trắng cùng roi điện mãng xà đồng thời phân liệt ra mấy trăm ảo ảnh, gắt gao dây dưa với nhau, sóng xung kích như gợn sóng hồ nước trong bão táp mưa sa, từng vòng một điên cuồng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Lý Diệu và hung thú ở giữa không trung kịch chiến, Lữ Khinh Trần lại một bộ dáng mặt cho người ta xâm lược hoặc là nói lợn chết không sợ nước sôi, ngã chỏng vó ở trên mặt đất, không thèm quan tâm hai bên phun ra hồ quang cùng đốm lửa, thậm chí có mấy đạo đao quang kiếm ảnh bùng nổ ở nơi cách hắn không đến nửa mét. Mang mặt đất bổ ra từng vết rách sâu có thể thấy được xương, hắn cũng lười di động nửa bước. Có lẽ ngươi cho rằng, ta dùng sinh mệnh toàn bộ quan binh trên ba tòa pháo đài Chí Tôn làm mồi, bố trí cạm bẫy tia chớp phi thường không biết xấu hổ, nhưng ngươi đừng quên, những kẻ đó đều là ông lính, là con rối, không có tình cảm cùng ý chí, không tính là nhân loại trên ý nghĩa thật sự, lại càng không phải công dân tinh diệu liên bang. Các đồng bào thân yêu nhất của ta. Lữ Khinh Trần thản nhiên nói, người Thánh Minh là kẻ địch, người đế quốc cũng là kẻ địch, nếu ta dùng chút kế nhỏ có thể khiến người Thánh Minh và người đế quốc đều đồng quy vu tận, chẳng phải là có thể bảo vệ lợi ích tinh diệu liên bang ở trình độ lớn nhất. Phải biết rằng, loại hành động thăm dò di tích thái cổ này, sợ nhất chính là lòng người không đồng đều, làm theo ý mình, đừng nhìn bây giờ các ngươi đoàn đội thăm dò này như sóng vai dắt tay, đoàn kết một lòng, ai biết sau khi phát hiện chí bảo thái cổ, huyền bí hồng hoang, sẽ là như thế nào? Ngươi có thể cam đoan, ở trước mặt chí bảo cùng huyền bí đủ để thay đổi tiến trình văn minh nhân loại, người tu tiên và sinh mệnh hữu cơ đều có thể vĩnh viễn trung thành, tuyệt không phản bội, minh ước, hư vô mờ mịt. Không, ngươi căn bản không có tư cách làm ra loại tin tưởng cùng cam đoan này, tựa như ta vừa rồi nói, ngươi cũng chỉ là đang cược, cược cái gọi là nhân tính thiện ý mà thôi, một khi ngươi thua cuộc, ở trước mặt người tu tiên đế quốc chiếm ưu thế tuyệt đối. Người tu chân liên bang căn bản không cơ hội đi cướp đoạt cùng phản kháng. Đạo tâm của ngươi, ta có thể lý giải, nhưng tuyệt không tán đồng, đặc biệt ở sau khi tận mắt thấy song tử tinh vân sáng lạng, cổ cự tinh khủng bố, sinh mệnh tia chớp huyền diệu, cổ mộ đế hoàng thần bí, tòa thành bạc trắng hỗn độn, ta đã giác ngộ, chúng ta đang giao thiệp với lĩnh vực của thần, tất cả pháp tắc thế gian. Ở nơi này đều là không có ý nghĩa. Khi Lữ Khinh Trần dùng âm điệu cao vút và vặn vẹo nhất, tuyên bố mình là thần, Lý Diệu thao túng, kẻ phóng hỏa, mang cái chân thật lớn từ trong ngực, kẻ cứu vớt, rút ra, lại mang cánh tay phải phân giải cùng triển khai đến trạng thái hủy diệt, nhắm vào lỗ thủng vỡ tan tành, không chút do dự cho một phát pháo. Mang toàn bộ ngực, kẻ cứu vớt, đều đánh cho nát bét. Tự nhiên cũng mang mê hoặc của Lữ Khinh Trần đều nổ đến chín tầng mây. Ngươi đang làm gì? Tiếng cười quái đản của Lữ Khinh Trần rốt cuộc biến thành tiếng thét chói tai, ngươi cần ta. Không có ta hợp tác, ai cũng trốn không thoát, càng đừng nghĩ phát hiện huyền bí dấu ở sau lưng thái cổ di tích. Phải không? Lý Diệu mỉm cười, bên hông kẻ phóng hỏa phát ra tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, 3-40 đơn nguyên động lực phụ trợ sau lưng đồng thời bắn ra ánh lửa uy mãnh nhất, giúp kẻ phóng hỏa lấy tốc độ nhanh như tia chớp xoay người, mang ánh đao gần 1 vạn độ biến thành đường cong hoàng mỹ không tì vết. Bá. Mãng xà tia chớp kia vừa mới từ phía trên hướng bọn họ lao tới, đã bị ánh đao kinh thiên động địa hung hăng chém ở trên chỗ 7 tấc, sau 0.01 giây trì trệ, chính là thế như trẻ tre xâm nhập, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi phá hoại cùng bẻ gãy nghiền nát hủy diệt. Cái đầu hung thú đường kính vượt qua 3-50 mét thế mà cũng bị Lý Diệu một đao chém rụng, như một tảng đá tròn trịa, ở giữa tường đổ ngói vỡ quay cuồng ầm ầm, máu có tính ăn mòn phun ra 4 phương 8 hướng. Mang đường phố cùng kiến trúc màu bạc sáng đều biến thành một mảng cháy đen, lại truyền đến tiếng xẹt xẹt xẹt xẹt. Một đao này của Lý Diệu còn chưa kết thúc. Sau khi sạch sẽ lưu loát chặt đứt đầu của mảng xà tia chớp, ánh đao thuận thế ngoặt một cái, đột nhiên hướng phía dưới tăng tốc, trực tiếp bổ vào chân phải kẻ cứu vớt. Trắc! Trắc! Lý Diệu thao túng kẻ phóng hỏa, hung hăng giẫm một cước ở trên đầu gối chân phải của kẻ cứu vớt, chiến đao xoay, vặn, nhảy, trực tiếp mang cả cái chân phải của kẻ cứu vớt, đều dỡ xuống. A a a a a. Lữ Khinh Trần kêu đau, ngươi điên rồi. Ngươi rốt cuộc đang làm gì? Nơi này còn có vô cùng vô tận hung thú, còn có cơ quan cực độ nguy hiểm, còn có tồn tại thượng cổ không thể tưởng tượng. Chúng ta nên hợp tác, chúng ta có thể cùng nhau cứu vớt. Lý Diệu mắt điếc tai ngơ, khống chế kẻ phóng hỏa, mang thi thể quái mãng tia chớp hãy còn run rẩy túng tới, mang vết thương máu tươi điên cùng phun ra nhắm ngay lỗ thủng nhìn ghê người giữa ngực bụng kẻ cứu vớt, lượng lớn máu có tính ăn mòn nhất thời rót đầy ngực kẻ cứu vớt, mang toàn bộ đơn nguyên pháp bảo tinh vi đều thẩm thấu hết. Đơn nguyên pháp bảo vốn lấp lánh vàng óng, nhất thời cũng giống với kiến trúc hai bên đường, biến thành một mảng cháy đen, xấu xí không chịu nổi, phát ra mùi có tính ăn mòn gây mũi. Dòng tin tức Lữ Khinh Trần phóng ra nhất thời trở nên hỗn độn cùng vặn vẹo, giống như là thân thể máu thịt của hắn đang đắm chìm ở trong một trận mưa axit sulfuric. Không phải ngươi nói sao, hai chúng ta đều là kẻ điên rõ đầu rõ đuôi, căn bản không cần giảng chút pháp tắc cùng đạo lý nào, bây giờ lại trách ta nổi điên. Lý Diệu nói xong, chiến đao vung lần nữa, mang cánh tay trái kẻ cứu vớt cũng tháo xuống, tính cả chân phải cùng nhau nhét vào trong nhẫn càn khôn của mình. Hơn nữa, ngươi còn nói, tiến hành loại hành động thăm dò thái cổ di tích này, việc đầu tiên cần làm chính là thanh trừ tất cả nhân tố không thể khống chế trong đoàn đội. Ta rất đồng ý quan điểm của ngươi, đây không phải đang thanh trừ nhân tố không thể khống chế sao? Dù là lấy sự điên cuồng cùng giả dối của Lữ Khinh Trần, cũng là hồi lâu nói không ra lời, thần hồn co rút lại thành một cục. Tất cả cái này đều phải trách chính ngươi, ai bảo ngươi đã lừa gạt mọi người quá nhiều lần, ở trong đánh giá của ta, ngươi là kẻ địch đáng sợ hơn toàn bộ hung thú cộng lại một chỗ. Lý Diệu không chút hoang mang dỡ xuống chân trái kẻ cứu vớt, cũng ném vào trong nhẫn càn khôn, thản nhiên nói, ta tin tưởng ngươi nắm giữ rất nhiều bí mật, cũng tin tưởng những bí mật này có lợi thật lớn đối với ta hoàn thành nhiệm vụ, cứu vớt toàn bộ đội viên thăm dò và chạy thoát. Nhưng nhiều bí mật nữa cũng không thể triệt tiêu tính nguy hiểm cùng tính không thể đoán trước của ngươi, cho nên, sau khi tổng hợp lại cân nhắc, ta là không ngại chút nào xử lý ngươi ngay tại chỗ. Bây giờ, ngươi còn lại một cánh tay, đơn nguyên động lực phun ra của cự thần binh cũng còn hoàn hảo không tổn hao gì, vẫn có được năng lực di động cùng chiến đấu cơ bản nhất, còn có một chút chênh lệch với phế liệu triệt để, nhưng khoảng cách sẽ không quá xa. Nếu không muốn bị ta hoàn toàn dỡ hết ném cho hung thú, vậy phải nắm chặt thời gian, nói cho ta biết tất cả, cần thế nào mới có thể cứu ra Đinh Linh Đan bọn họ. Không biết. Lữ Khinh Trần trầm mặc một lát, thành thành thật thật nói, cả tòa cổ mộ đế hoàng, thần mộ, hắc mộ đều được xây dựng ở trên một dải không gian không liên tục cực thiếu ổn định, có lẽ là bị cơ quan khống chế, có lẽ là không gian hoàn toàn sụp đổ. Tóm lại, bây giờ chúng ta và bọn Đinh Linh Đan đang ở trong không gian khác nhau. Nhìn như mọi người đều ở trong cùng thành thị, nhưng quy mô cùng trình độ phức tạp của thành thị này vượt xa xa chúng ta tưởng tượng, nơi này không chỉ có đông tây nam bắc cùng cao thấp sáu phương hướng, càng có vô số không gian bí ẩn phức tạp như hang kiến cùng tổ ong, là một mê cung rõ đầu rõ đuôi, người ngươi cho rằng gần trong gang tấc. Lại có khả năng đã bị không gian vỡ vụn đưa ra cách mấy trăm năm ánh sáng, mà siêu cấp hung thú xa ở trên một tinh cầu khác, cũng có khả năng bị gợn sóng không gian cuốn đến nơi đây, xuất hiện ở đỉnh đầu chúng ta. Ta không lừa ngươi, không tin ngươi có thể tìm tòi mạng lưới thông tin một chút, chưa có bất cứ phản ứng nào nhỉ. Vô luận Đinh Linh Đan hay là Long Dương Quân hay Lệ Linh Hải hoặc là tất cả mọi người ngươi mang đến, đều không liên hệ được nhỉ. Theo lý thuyết, đây là điều không có khả năng, ở trong phạm vi cùng tòa thành thị, lấy năng lực truyền tin tức của cự thần binh, vô luận như thế nào cũng nên có thể phát hiện tung tích của đối phương, nhưng kỳ quặc quái gở lại chân thật xảy ra, bởi vì ta nói, không gian vặn vẹo, xé rách cùng phân tán ra, chúng ta đều bị vây khốn rồi. Ồ, nếu ngươi biết tọa độ chính xác của Đinh Linh Đan, còn có được năng lực bước nhảy tinh hải, có lẽ có thể lập tức nhảy đến bên cạnh Đinh Linh Đan, nhưng đừng trách ta chưa nhắc ngươi, không gian nơi này vặn vẹo cùng hỗn loạn như thế, cẩn thận lúc nhảy qua bị kẹt ở trên nửa đường, nhỡ đâu chỉ có một nửa ngươi nhảy qua, còn lại một nửa lại động lại ở trong bức tường không gian, vậy thì rất xấu hổ, có phải hay không? Hừ. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, mang kẻ cứu vớt vỡ tan tành sách lên, vì sao sẽ như vậy? Ta làm sao biết? Lữ Khinh Trần cực kỳ vô tội nói, được rồi, vừa rồi hướng trên thân lão bà ngươi hắt nước bẩn là ta không đúng, lũ hung thú này quả thực không phải cô ấy thả ra, nhưng hỗn loạn quả thật là do cô ấy và ta cùng nhau tạo thành, nếu không phải cô ấy ở thời khắc mấu chốt nhất bắn ta một phát pháo, ta đã sớm hoàn toàn khống chế nơi này. Mang không gian hỗn loạn đều ổn định hết. Nói lời thừa. Lý Diệu nói, mang mọi thứ ngươi biết, từ đầu tới cuối, từ đầu tới đuôi đều nói cho ta nghe, ngươi vì sao phải nhọc lòng đến nơi đây, chỉ là vì cắn nuốt một nửa Phục Hy khác, sao, ngươi đối với nơi này hiểu biết bao nhiêu, văn minh bàn cổ lợi dụng một nửa Phục Hy khác, rốt cuộc ở nơi này làm gì, lại là thế lực nào đang tấn công bọn họ. Đừng chơi trò thông minh vặt làm sự tình càng lúc càng tệ, ta biết, lúc trước ở trong chiến đấu, tàu cứu vớt cuối cùng, ngươi đầu tiên cắn nuốt lượng lớn mảnh vỡ số liệu của Phục Hy, về sau thật sự không chịu nổi, lại mang một bộ phận trong đó ném ra, nhưng tin tức ném ra đều trải qua ngươi sàng chọn, những tin tức mấu chốt nhất kia. Hết thảy ở trong bụng của ngươi. Nói, ngươi rốt cuộc biết cái gì? Ta nói, khụ, đừng bộ dáng hung thần ác sát như vậy, ngươi thật sự không thích hợp bày ra bộ dáng nghiêm túc như vậy, ta vẫn là thích thấy bộ dáng cợt nhã của ngươi. Lữ Khinh Trần cười thảm nói, từ đầu tới đuôi, ta nói đều là nói thật, nếu ngươi chịu tin tưởng, ta đương nhiên nguyện ý nói từ đầu tới cuối cho ngươi, mục đích văn minh bàn cổ xây dựng phòng thí nghiệm này có rất nhiều, nói ví dụ thăm dò, bức tường đen, nghiên cứu, tù binh quân đoàn Hồng Triều, nhưng mục đích quan trọng nhất là sáng tạo một vị thần. Cái gì? Nhịp tim Lý Diệu lỡ một nhịp, tạo thần. Nói chuẩn xác hơn, là phục chế và hồi sinh một vị thần. Tiếng cười Lữ Khinh Trần một lần nữa trở nên quỷ quyệt cùng quái đảng, phục chế và hồi sinh, kẻ chế tạo bức tường đen, cũng chính là sinh mệnh hữu cơ trí tuệ đời thứ nhất của vũ trụ bàn cổ, tổ tiên cổ xưa nhất của toàn bộ văn minh vũ trụ bàn cổ, đương nhiên cũng là tổ tiên bản thân văn minh bàn cổ. Cái này, Lý Diệu lẩm bẩm, vậy rốt cuộc là cái gì? Kẻ chế tạo bức tường đen rốt cuộc là cái gì? Thần rốt cuộc là cái gì? Cái gọi là thần. Lữ Khinh Trần ngừng lại một chút, cố tạo hồi hộp, rất nhanh liền nhịn không được cười lên ha ha, đó chính là chúng ta chính là thần, ta không lừa ngươi, đây là sự thật, chúng ta chính là thần, chúng ta chính là kẻ chế tạo bức tường đen, chúng ta chính là sinh mệnh hữu cơ trí tuệ đời thứ nhất của vũ trụ bàn cổ. Cũng là sinh mệnh hữu cơ trí tuệ cường đại nhất vũ trụ bàn cổ thậm chí đa nguyên vũ trụ. Đủ rồi. Lý Diệu lạnh lùng nói, ngươi điên đủ chưa? Đây là thật sự, ta không tin ngươi chưa quan sát được, càng đi vào sâu trong thái cổ di tích, nơi này lại càng như là chuẩn bị cho chúng ta, vô luận là tập hợp thể trọng lực, nhiệt độ, độ ẩm cùng hoa màu của vô số không gian tinh cầu bên ngoài, tấm bia đá màu đen quỷ dị kia, cùng với khe hở màu đen vỡ ra, tất cả đều phi thường thích hợp chúng ta loại sinh mệnh hữu cơ trí tuệ hình thể bậc trung này, mà không phải bàn cổ tộc hoặc là nữ hoa tộc loại quái vật lớn đó, lại càng không phải hậu nghệ tộc hoặc là khoa phụ tộc loại sinh mệnh đàn côn trùng trí tuệ với thực vật kia. Đáp án rất rõ ràng, chúng ta mới là chủ nhân thật sự của vũ trụ bàn cổ. Chúng ta mới là chân mệnh thiên tử của một vùng thiên địa này, chúng ta chính là thần khai sáng tất cả. Lữ Khinh Trần tiếp tục kêu to, ta rất thưởng thức lý luận văn minh cha con của ngươi, nhưng ngươi mang quan hệ cha con hoàn toàn làm sai rồi. Ngay từ đầu, văn minh bàn cổ không phải văn minh cha của văn minh nhân loại chúng ta, hoàn toàn ngược lại, chúng ta là người cha đã sớm suy vong, lâm vào ngủ say. Văn minh bàn cổ là đứa nhỏ dốc sức muốn đánh thức chúng ta, từ trên thân chúng ta tìm kiếm trí tuệ cùng che chở, nhưng lại lòng mang sợ hãi cùng xúc động giết cha. Đợi chút, ta hoàn toàn hồ đồ rồi. Lý Diệu sửng sốt chốc lát, thầm nhủ Lữ Khinh Trần quỷ kế đa đoan nữa, cũng không có lý do bịa ra lời nói dối vớ vẩn như vậy, ý của ngươi là, văn minh nhân loại mới là kẻ sáng tạo văn minh bàn cổ. Nhưng đây là nói không thông, cũng không phải ta tự coi nhẹ mình, nhưng thực lực bình quân cá thể nhân loại, cùng thực lực bình quân cá thể rất nhiều chủng tộc cường đại của văn minh bàn cổ, quả thực có chênh lệch phi thường rõ ràng, càng không cần nói chúng ta ở thăm dò vũ trụ, lợi dụng thiên thể, khống chế linh năng vân vân các hạng lĩnh vực lạc hậu toàn phương diện, đây là chuyện gì? Nếu nói, nhân loại hôm nay thật sự chính là kẻ chế tạo bức tường đen ức vạn năm trước, vậy chúng ta sao có thể trở nên gầy yếu như thế? Ức vạn năm mất đi giữa đó, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Còn có, văn minh bàn cổ vì sao phải mang chúng ta một lần nữa sáng tạo ra? Ngươi hẳn là biết bào tử chứ? Đối với rất nhiều nghi vấn của Lý Diệu, Lữ Khinh Trần đã sớm tính trước kỹ càng, giải thích, rất nhiều động thực vật hạt giống đều có thể lấy hình thái bào tử, ở hoàn cảnh cực độ ác liệt, như là trạng thái thiếu nước, thiếu oxy, nhiệt độ cao hoặc là nhiệt độ thấp vẫn sống ngàn năm, mấy vạn năm thậm chí lâu hơn. Lúc ta còn ở liên bang, đã nghe nói có các nhà khảo cổ học từ trong di tích hồng hoang phát hiện bào tử thực vật nào đó của mấy chục vạn năm trước. Bào tử đó rõ ràng là chôn sâu ở trong núi lửa, lớp vỏ cũng hoàn toàn chưng khô rồi. Kết quả, nhà sinh vật học vẫn thành công từ trong bào tử bồi dưỡng ra một loại hoa sen đổi màu rất hiếm thấy. Đúng rồi, huyết văn tộc sớm hòa hợp một thể với ngươi, ở trong hàng hải vũ trụ dài đằng đẵng, chẳng lẽ không phải cũng là một loại bào tử? Bọn họ tồn trữ thời gian dài hơn, vượt qua khoảng cách xa hơn, có thể ở trong vũ trụ gần như độ không tuyệt đối di chuyển ức vạn năm, xuyên thấu đa nguyên vũ trụ. Tóm lại, khi hoàn cảnh ác liệt thì tận lực thu liễm sinh cơ của mình, phong ấn toàn bộ lực lượng cùng cơ năng không cần thiết, mang toàn bộ tin tức di truyền đều nén cùng gấp thật sâu, đợi tới thời gian cùng hoàn cảnh thích hợp, lại hoàn toàn phóng thích, từ một hạt giống nho nhỏ. Trưởng thành một cái cây to che cả bầu trời, đây là năng lực rất nhiều giống loài đều có. Không sai, vậy thì sao? Lý Diệu nhíu mày nói, bào tử cùng nhân loại, có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Lữ Khinh Trần khẽ cười nói, nhân loại chính là bào tử, nói chuẩn xác hơn, hôm nay nhân loại chính là hình thái bào tử của kẻ chế tạo bức tường đen, ngươi hiểu chưa? Chính bởi vì kẻ chế tạo bức tường đen phong ấn 99% năng lực của bản thân, mới có thể duy trì tin tức di truyền chắc chắn cùng ổn định. Vượt qua đa nguyên vũ trụ cùng ức vạn năm thời gian, tới vũ trụ bàn cổ. Cái gì? Con người Lý Diệu chợt co rút lại, dùng cả thảy 10 giây mới tiêu hóa hấp thu phán đoán suy luận cực có tính chấn động của Lữ Khinh Trần, ý ngươi là chúng ta bây giờ chỉ là một bào tử. Không sai, tuy chúng ta thoạt nhìn tay chân đều đủ, có thể chạy có thể nhảy, thậm chí cũng có được năng lực tự hỏi và tình cảm tốt đẹp, còn có thể thông qua tu luyện, nắm giữ thần thông hủy thiên diệt địa, nhưng lấy tiêu chuẩn kẻ chế tạo bức tường đen để cân nhắc, chúng ta vẫn là những bào tử bé nhỏ không đáng kể. Còn ở trong ngủ say gần như vĩnh hằng, nói cách khác, trong cơ thể chúng ta vẫn ẩn chứa vô hạn tiềm năng, có thể mang năng lực của chúng ta tiếp tục tăng lên gấp trăm lần, khôi phục đến hình thái kẻ chế tạo bức tường đen, thật sự, hoàn thành chuyển biến từ người đến thần. Lữ Khinh Trần nói nhanh, ta biết, lý luận như vậy nghe qua là hơi quá hoang đường, nhưng đây mới là giải thích hợp lý nhất. Vì sao văn minh bàn cổ cần đầu tư lượng lớn tài nguyên để sáng tạo nhân loại, mà không phải trực tiếp dùng sắt thép cùng tinh thạch luyện chế một lượng lớn con rối linh năng hoàn toàn tự động hóa? Ngươi biết, dưới tuyệt đại đa số tình huống, con rối linh năng hiệu suất làm việc cũng không thua gì nhân loại, còn không nhiều phiền toái như nhân loại, văn minh bàn cổ đã sớm có được máy tính, linh võng cùng kỹ thuật luyện chế con rối linh năng phi thường tiên tiến, ở thăm dò lĩnh vực hoàn toàn tự động hóa đã phi thường thành công. Nếu bọn họ chỉ cần một loại công cụ, dùng con rối linh năng là được rồi, vì sao còn phải làm điều thừa, sáng tạo một loại sinh mệnh hữu cơ trí tuệ có máu có thịt, nhìn như tương đối suy yếu, hơn nữa ở sau khi sáng tạo ra, còn tràn ngập sợ hãi đối với chúng ta, thế nào cũng phải ở trong não mọi nhân loại đều gieo vào chí thiện chi đạo. Ba đại bổn nguyên pháp tắc mới có thể yên tâm chút. Đáp án chính là cái này, bởi vì chúng ta không phải người mà là thần. Tiềm năng chúng ta vượt xa con rối linh năng hoặc là bản thân bàn cổ tộc, nữ hoa tộc, bọn họ cần chúng ta, muốn từ trên người chúng ta đánh cắp lực lượng của thần, muốn dùng lực lượng của thần giúp văn minh bàn cổ lại lần nữa tiến hóa. Tìm được phương pháp tiến quân đa nguyên vũ trụ đi đối kháng Hồng Triều, nhưng bọn họ lại cực sợ hãi chúng ta, sợ hãi chúng ta sẽ thức tỉnh năng lực của kẻ chế tạo bức tường đen, quay lại khống chế văn minh bàn cổ, hủy diệt toàn bộ Hồng Hoang. Ngươi làm sao biết? Đáy lòng Lý Diệu nhất lên sóng triều ngập trời, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, vẫn duy trì linh áp cường đại đối với Lữ Khinh Trần, tuyệt đối đừng nói cho ta, đây chỉ là cuồng tưởng không hề có chứng cớ của ngươi. Ta là ở lúc quét kho số liệu của Phục Hy phát hiện. Lữ Khinh Trần ra vẻ thành thật thật nói, quân viễn chinh bàn cổ sau khi từ đa nguyên vũ trụ trụi lông mà về, trong lúc vô tình phát hiện di tích kẻ chế tạo bức tường đen, liền đầu nhập vào một nửa hạm đội cùng siêu cấp máy tính, dựng phòng thí nghiệm ngay tại chỗ. Nhưng, hoàn cảnh nơi này ngươi cũng thấy rồi, vừa vặn ở trên nếp uốn không gian lúc ẩn lúc hiện, rất hiển nhiên, không có khả năng bảo trì liên hệ mọi lúc với bên ngoài. Hơn nữa nơi này tiến hành đều là thực nghiệm cực độ nguy hiểm, còn giam giữ tù binh quân đoàn Hồng Triều các tồn tại cùng hung cực ác, dần dần liền cách ly cùng phong bế lại, tự thành một thể, cực ít liên lạc với bên ngoài. Ngẫu nhiên, mọi người trong phòng thí nghiệm liên lạc với bên ngoài, đều là thông qua hệ thống Phục Hy chia làm hai nửa để hoàn thành. Tự nhiên, trong kho số liệu Phục Hy, liền ghi lại lượng lớn thông tin tức. Ta tìm đọc những thông tin tức này, mang dấu vết để lại vỡ vụn dần dần ghép lại, mới biết được nhiệm vụ nơi này chủ yếu thực nghiệm, chính là tạo thần, cũng chính là thông qua thi hài, bộ lông, vết máu cùng các loại vật dẫn gen, kẻ chế tạo bức tường đen, lưu lại, phục chế ra kẻ chế tạo bức tường đen hoàn toàn mới. Đợi tới giai đoạn sau của Hồng Hoang, cũng chính là lúc bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc triển khai nội chiến, công tác này đã tiến hành rất lâu, lấy được bước đầu thành công, văn minh bàn cổ thật sự phục chế ra lượng lớn nhân loại, cũng chính là tổ tiên của chúng ta. Nhưng tuyệt đại đa số nhân loại, hết thảy ở trạng thái bào tử, đơn giản là khỉ không lông mà thôi, trừ tính thích ứng tương đối mạnh, tiêu hao năng lượng tương đối thấp, cũng chưa bày ra quá nhiều năng lực ghê gớm, cho nên, thực nghiệm nơi này còn đang tiếp tục, mục đích cuối cùng chính là chế tạo ra nhân loại 100% thức tỉnh. Trạng thái hoàn toàn, kẻ chế tạo bức tường đen chân chính. Đợi một chút, ngươi nói dối. Dưới chân Lý Diệu dùng sức, mang một cánh tay cuối cùng của Lữ Khinh Trần dẫm vang lên, kẻo kẹt, lạnh lùng nói, từ ngươi cắn nuốt lượng lớn số liệu phục hy, đến ngươi mang 2/3 mảnh vỡ số liệu phun trào ra, trước sau không vượt qua 10 phút, ngươi sao có khả năng ở trong 10 phút ngắn ngủn, tỉ mỉ ghép lại những dấu vết để lại này. Ngươi còn che giấu cái gì, nói mau. Được, được, ta nói, thật ra ta cũng không giấu giếm cái gì, chẳng qua. Còn chưa nói mục đích của phục hy mà thôi. Lữ Khinh Trần chần chờ một chút, nói, ta thừa nhận, những tin tức này ở trong kho số liệu của Phục Hy chiếm vị trí quan trọng nhất, bởi vì kế hoạch lúc ban đầu của Phục Hy, chính là từ trong máy tính của Lệ Linh Hải đánh cắp tọa độ chính xác của cổ mộ đế hoàng, cũng hấp dẫn thật sâu sức chú ý của nhân loại, liền tự mình đến nơi đây thăm dò. Tìm được một nửa Phục Hy khác và hoàn thành dung hợp, tự nhiên là việc cấp bách của nó, nhưng một điểm càng quan trọng hơn, lại là tìm được toàn bộ tư liệu hạng mục tạo thần. Ồ, vì sao? Lý Diệu hiếu kỳ nói, Phục Hy là trí tuệ nhân tạo mạnh hoặc là nói sinh mệnh hữu cơ, nó đối với tổ tiên sinh mệnh hữu cơ trí tuệ cũng có hứng thú. Đúng vậy, ở trong kho số liệu trung tâm của Phục Hy, ghi lại một loại giả thuyết rất thú vị, cho rằng ở trong đa nguyên vũ trụ, hình thái phổ biến, hoàn mỹ nhất của sinh mệnh hữu cơ trí tuệ, chính là hình người tương tự chúng ta. Lữ Khinh Trần nói, đây là vì tuyệt đại bộ phận tinh cầu có thể ở lại điều kiện đều phi thường tương tự thiên nguyên tinh hoặc thiên cực tinh, ở trên tinh cầu như vậy, con đường tiến hóa chỉ có một, đó là khỉ không lông, cũng không phải nói trên tinh cầu hoàn cảnh ác liệt khác không thể sinh ra sinh mệnh trí tuệ, mà là nói. Khỉ không lông càng có khả năng lấy được ưu thế tiến hóa, sớm hơn sinh mệnh hữu cơ khác, liền khuếch tán đến cả vũ trụ mênh mông, do đó bóp chết khả năng phát triển thịnh vượng của sinh mệnh trí tuệ khác. Nói cách khác, nếu thật sự tồn tại đa nguyên vũ trụ, vậy vô luận là vũ trụ tu chân cũng tốt, vũ trụ ma pháp cũng thế, thậm chí cái gì vũ trụ đấu khí, đều là thiên hạ của nhân loại. Lão bằng hữu, quyền vương, kia của ngươi, tựa như có quan hệ cực kỳ vi diệu với vũ trụ ma pháp, hắn hẳn là có thể chứng minh, kẻ thống trị vũ trụ ma pháp, cũng là nhân loại phi thường tương tự với chúng ta nhỉ. Nhưng, chú ý lời ta mới rồi, Phục Hy cho rằng, hình người chỉ là điểm cuối tiến hóa của sinh mệnh hữu cơ trí tuệ, từ hình người lại tiến hóa tiếp, thì phải hoàn toàn thoát khỏi thân thể máu thịt, tiến vào trạng thái sinh mệnh hữu cơ, sinh mệnh năng lượng, sinh mệnh lực tràn, sinh mệnh đại nhất thống. Phục Hy là hình thái sinh mệnh cắn nuốt tin tức, tín ngưỡng tin tức, lấy tin tức làm bổn nguyên lực lượng, nó cho rằng, mình được văn minh bàn cổ sáng tạo ra xa xa không thể xưng là hoàn mỹ, ở giữa văn minh bàn cổ cùng nó, còn tồn tại một vòng tiến hóa mấu chốt nhất. Đó là toàn bộ tin tức về kẻ chế tạo bức tường đen. Chỉ có cắn nuốt toàn bộ tin tức của kẻ chế tạo bức tường đen, để mọi người sinh hoạt ở trong thế giới mô phỏng nó sáng tạo, cũng từ trạng thái bào tử mở khóa đến hình thái hoàn toàn, nó mới có thể đạt được cú nhảy vọt hoàn toàn mới, hoàn thành tiến hóa thật sự, có được năng lực 100% lợi dụng toàn bộ tài nguyên của vũ trụ bàn cổ. Cũng mới có thể tiến quân đa nguyên vũ trụ, triển khai quyết chiến với Hồng Triều. Đây chính là toàn bộ kế hoạch của Phục Hy, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Trách không được Phục Hy có lòng tin như vậy, mặc dù đế quốc, liên bang và thánh minh ở trong chiến tranh bị hoàn toàn đánh cho tàn phế cũng không sao cả, thì ra mục tiêu thật sự của nó, thật sự là di tích thái cổ, chỉ cần tìm được kỹ thuật của kẻ chế tạo bức tường đen trong di tích, nó trong nháy mắt có thể ở giữa tường đổ ngói vỡ. Dựa theo phương thức trong cảm nhận của nó, xây dựng lại toàn bộ văn minh. Lý Diệu thở dài, nói, chỉ tiếc giả tâm của nó quá lớn, nóng vội, còn chưa bước ra bước đầu tiên, đã bị chúng ta hoàn toàn đánh sập, sau đó ngươi liền kế thừa giả tâm của nó. Không phải giả tâm, mà là lý niệm, đạo tâm của ta cùng lý niệm của Phục Hy vốn rất tương tự, cho rằng thân thể máu thịt vô luận cường đại cỡ nào đều có cực hạn, chỉ có hoàn toàn giải thoát trói buộc, để thần hồn mở rộng vô hạn, nhảy đến thế giới cấp bậc cao hơn, mới là phương hướng tiến hóa chính xác. Lữ Khinh Trần nói, chỉ là ta không ngờ, tiềm năng thân thể con người chất chứa vượt xa xa tưởng tượng của ta, cho nên ta đương nhiên cũng muốn mang huyền bí của kẻ chế tạo bức tường đen cởi bỏ, toàn diện thăng cấp văn minh chúng ta. Ngẫm xem, Lý Diệu, cẩn thận ngẫm lại, bây giờ chúng ta vẫn như cũ ở trong phong ấn, là trạng thái bào tử, đã có thể sáng tạo ra văn minh sáng lạng huy hoàng như thế, hầu như có thể phá tan vách ngăn của vũ trụ ba chiều, nếu chúng ta thật có thể 100% mở khóa, tìm về lực lượng thái cổ ức vạn năm trước. Khi đó chúng ta rốt cuộc sẽ biến thành bộ dáng gì? Khi đó, toàn bộ đồng bào của chúng ta cũng không là người nữa, mà là thần, tinh diệu liên bang cũng có thể biến thành thần quốc trên mặt đất, không hơn không kém. Đến lúc đó, bức tường đen vô cùng vô tận vần quanh vũ trụ bàn cổ cũng phải sụp đổ, lượng tinh tú gấp ức vạn lần đều sẽ ở trước mắt chúng ta nở rộ ra hào quang đẹp đẽ vô cùng, còn có tài nguyên vần quanh những tinh tú này, cũng sẽ cho chúng ta sử dụng hết. Văn minh nhân loại sẽ mở ra một trang mới, sứ mệnh tiến quân đa nguyên vũ trụ, quyết chiến hồng triều, cũng liền có hy vọng. Đây là lý tưởng của ta, đạo tâm của ta, ngươi nhất định muốn nói là giả tâm cũng được, nhưng giả tâm này, không có một chút nào là vì bản thân ta, hết thảy đều là vì tổ quốc của ta, vì toàn nhân loại. Thì ra là thế, không ngờ ngươi vĩ đại như vậy, thật sự là làm người ta dâng lên sự kính trọng. Lý Diệu cười lạnh nói, chẳng qua, tức vạn oan hồn chết thảm ở trong tay ngươi, người thánh minh bị ngươi coi là mồi đưa vào cổ cự tinh, còn có người thăm dò hy sinh ở trong tia chớp công kích cùng vẫn thạch xâm nhập, chỉ sợ đều sẽ không nghĩ như vậy. Vấn đề này, chúng ta đã tranh luận rồi. Lữ Khinh Trần nói, huyền bí của di tích thái cổ thật sự quá quan trọng, ta không thể cho phép một chút phiêu lưu nào, giả thiết bí mật kẻ chế tạo bức tường đen bị người tu tiên phát hiện, cho dù chỉ có một người tu tiên lĩnh ngộ được huyền bí, tiến hóa thành thần, người có thể cam đoan hắn nhất định sẽ không gây sóng gió. Sẽ không cướp lấy bá quyền đế quốc, sẽ không tiêu diệt tinh diệu liên bang. Còn có sinh mệnh tin tức, ai biết bọn họ ở lúc đối mặt bí mật mênh mông thâm thúy của kẻ chế tạo bức tường đen, rốt cuộc sẽ là thái độ gì? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua câu này sao? Rất nhiều thời điểm, mọi người sở dĩ tuân thủ cái gọi là đạo đức, chẳng qua là vì dụ hoặc không đủ mà thôi, nhưng ta tin tưởng, dụ hoặc tiến hóa thành thần đã đủ khiến bất luận kẻ nào đột phá bất cứ đạo đức pháp chế nào, xé bỏ tất cả lời thề cùng minh ước. Lời tuy như thế, ta vẫn nguyện ý tin tưởng ngươi, Lý Diệu. Ta không tin người đế quốc, không tin người tu tiên, không tin sinh mệnh tin tức, thậm chí cũng không quá tin tưởng người tu chân khác, nhưng lão huynh ngươi, vô luận đứng ở góc độ liên bang hay là góc độ toàn nhân loại, ta đều rất nguyện ý tin tưởng cho dù ta ở nơi này ngã xuống. Ngươi cũng có thể vì liên bang và văn minh nhân loại tranh thủ được lợi ích lớn nhất, cho nên, ta mới nguyện ý không hề giữ lại, từ đầu tới cuối nói ra tất cả. Nhưng đừng cho rằng ta là tham sống sợ chết, hoặc là sợ ngươi. Vậy ta thật sự phải cảm ơn sự tin tưởng của ngươi nha. Lý Diệu cười khẩy, trầm ngâm một lát, nói, sau đó thế nào, lúc ngươi tiến vào cổ mộ đế hoàng, nơi này hẳn là còn không phải bộ dáng hỗn loạn như thế nhỉ? Đương nhiên không phải. Lữ Khinh Trần lắc đầu nói, ta mang toàn bộ pháo đài chí tôn đều để lại bên ngoài bố trí cạm bẫy, bản thân mang theo mười mấy bộ cự thần binh tiến vào cổ mộ đế hoàng, khi đó, bên ngoài là một mảng sinh cơ dạt dào, xanh tươi tốt, mặt đất che kín khe hở, trong khe hở mọc ra cỏ dại, bụi cây cùng thảm nấm nho nhỏ. Nhưng ta vẫn rất dễ dàng tìm được lều trại thực nghiệm lệ linh hải lưu lại, còn có di tích căn cứ tiến quân thời đại đế hoàng. Đợi một chút. Lý Diệu nghiêng đầu suy nghĩ chốc lát, ngươi nói rất dễ dàng tìm được là có ý tứ gì, ngươi liếc một cái có thể nhìn thấy doanh địa của lệ linh hải. Chưa bị cây to che trời cùng thực vật sinh trưởng rất nhanh trong rừng rậm nguyên thủy bao phủ. Không có. Lữ Khinh Trần nói, cái gì rừng rậm nguyên thủy? Lúc ta vào, nơi này chỉ có mặt cỏ mênh mông bát ngát cùng cây nhỏ thưa thớt. Là như thế này. Lý Diệu thầm nhủ, xem ra lúc Lữ Khinh Trần mở ra cổ mộ đế hoàng, ánh sáng sinh mệnh còn chưa tiết ra, cho nên hoàn cảnh vẫn duy trì nguyên dạng, nghĩ chút, lại hỏi, vậy ngươi phát hiện sinh vật cỡ lớn nào không? Nói ví dụ loài bò sát to lớn tương tự khủng long cùng bàn cổ tộc sống hoang dã. Cũng không có, Lúc đó cổ mộ đế hoàng phong ấn quá lâu, trong không khí tràn ngập một loại mùi rất trì độn, giống như cả tòa di tích đều đang ngủ say trong, động thực vật sinh trưởng và hoạt động đều rất thông thả. Lữ Khinh Trần nói, lấy đâu ra cái gì khủng long cùng bàn cổ tộc hoang dại? Ồ! Lý Diệu nói, sau đó thế nào, người ở phía trước doanh địa của Lệ Linh Hải phát hiện cái gì, tấm bia đá màu đen? Đúng vậy, ta phát hiện một tấm bia đá màu đen kết cấu phi thường tinh vi, tỷ lệ dài rộng cao là 9:4:1 gần như hoàn mỹ, ta biết đây là cánh cửa thật sự tiến vào di tích thái cổ, cũng biết nó cũng không phải dùng chìa khóa mở ra. Lữ Khinh Trần nói, trong kho số liệu Phục Hy ghi lại chi tiết phương pháp như thế nào mở ra cánh cửa này, ta không cần tốn nhiều sức đã chui vào, thẳng đến giờ phút này, cũng chưa tổn thất một người nào cả, ta nói rồi, toàn bộ kế hoạch vốn là có thể khống chế cao độ, tuyệt đối an toàn, nếu không phải lão bà ngươi quấy nhiễu. Bớt nói nhảm, nói trọng điểm. Lý Diệu nhíu mày nói, sau đó, ngươi liền tiến vào thành phố bạc trắng chiến hỏa bay tán loạn. Phải cũng không phải. Lữ Khinh Trần nói, ta quả thực tiến vào thành phố bạc trắng, nơi này cũng thực sự chiến hỏa bay tán loạn, hung thú cùng thủ vệ đều phóng ra lực lượng không thể tưởng tượng, nhưng ở lúc ấy, tất cả cái này hết thảy đều là động lại. Lý Diệu sửng sốt, hết thảy động lại. Là có ý tứ gì? Chính là ý tứ trên mặt chữ. Lữ Khinh Trần giải thích, khi ta tiến vào, cả thành phố bạc trắng yên tĩnh không tiếng động, toàn bộ sinh vật cùng máy móc đều không nhúc nhích, vẫn duy trì trạng thái đánh nhau to, máu thịt bay tứ tung, thậm chí có thể nhìn thấy từng giọt máu trong suốt lấp lánh động lại ở giữa không trung, không chịu trọng lực ảnh hưởng. Giống như thời gian dừng trôi, hơn nữa mặt ngoài toàn bộ sinh vật và máy móc đều bao phủ một tầng hào quang màu bạc sáng, còn lượn lờ một tầng sương mù màu xám nhàn nhạt, làm bọn họ nhìn qua như là những tấm mộ bia cổ xưa. Ta cùng cự thần binh ta mang đến là sinh linh duy nhất có thể hoạt động trong thành phố động lại này. Chúng ta như là xuyên qua bên trong một mảng mộ địa hoang phế ngàn vạn năm, không khí tuy âm trầm, khung cảnh tuy quỷ dị, nhưng cũng chưa gặp phải thương tổn có tính thực chất. Thế mà, có chuyện không thể tưởng tượng như vậy. Lý Diệu theo dõi chặt chẽ mỗi một gợn sóng thần hồn của Lữ Khinh Trần, xác nhận hắn nói là nói thật, không khỏi cảm thán, rốt cuộc cần kỹ thuật tiên tiến cỡ nào mới có thể khiến toàn bộ sinh linh trong cả thành thị hết thảy động lại ở trong dòng sông thời gian chứ. Ta biết có rất nhiều vi khuẩn, một khi ở trong hoàn cảnh ác liệt cực độ thiếu oxy, sẽ tự động dừng vận chuyển cơ năng sinh lý, tiến vào trạng thái động lại cùng đông lại thời gian dài, chờ gặp được hoàn cảnh thích hợp lại tự rã đông. Lữ Khinh Trần nói, có lẽ, ở trong mắt kẻ chế tạo bức tường đen, vô luận bàn cổ tộc hay là nữ hoa tộc, cũng chỉ là vi khuẩn nho nhỏ, muốn động lại bảo tồn, là chuyện dễ dàng. Tiếp tục nói. Lý Diệu nói, ngươi hiển nhiên không phải tiến vào thành phố bạc trắng để ngắm cảnh, mục tiêu của ngươi là cái gì? Mục tiêu của ta, tự nhiên là một nửa Phục Hy khác, cũng chính là máy chủ thành phố bạc trắng. Lữ Khinh Trần nói, nhưng, ta chưa chắc muốn tìm được bản thể máy chủ, đó nhất định là nơi phòng bị nghiêm ngặt, rất khó tiến vào, ta chỉ cần tìm được một chỗ đầu cuối nối tiếp với máy chủ, có được đủ sức tính toán, lại thông qua đầu cuối xâm nhập kho số liệu của máy chủ, kích hoạt cùng bắt cóc từ xa là được. Dù sao mọi thứ nơi này đều là động lại bất động, ta có thể tự do tự tại tìm tòi, chỉ cần đủ cẩn thận không đi va chạm vào những kẻ động lại quanh quẩn sương mù xám cùng ánh sáng bạc kia là được. Ở trong mảnh vỡ số liệu ta cắn nuốt, cũng không có bản đồ chi tiết kết cấu thành phố bạc trắng, nhưng thông qua hướng đi của dây cáp dưới lòng đất, cùng với nhà cao tầng phân bố, ta vẫn dần dần tìm được chỗ trung tâm thành phố, cái gọi là máy chủ, chung quy nên trang bị ở trung tâm thành phố. Phụ cận còn có nguồn năng lượng cường đại cung ứng nhỉ. Rất nhanh, ta liền tìm được một trạm hướng máy chủ vận chuyển linh năng cung ứng nguồn năng lượng, cũng kích hoạt một thiết bị đầu cuối nơi đó, thông qua đường ống cung ứng nguồn năng lượng, quét và xác định tọa độ máy chủ, tiếp theo liền xâm nhập vào. Lợi dụng quyền hạn cùng gói số liệu công kích của Phục Hy, tiến triển phi thường thuận lợi, ta thật sự kích hoạt máy chủ, cũng bắt đầu sửa đổi cùng gieo vào quyền hạn khống chế mới, chậm rãi, làm từng bước cướp lấy toàn bộ mô khối quyền hạn, độ dung hợp của hai bên không ngừng tăng lên, 50%, 60%, 70%. Đang lúc ta mang toàn bộ sức tính toán thậm chí toàn bộ thần hồn đều đầu nhập đến trong dung hợp, lão bà ngươi liền từ sau lưng ta giết ra, hung hăng cho ta một phát pháo, làm kết nối giữa ta cùng máy chủ hoàn toàn gián đoạn, lại dẫn phát phản ứng dây chuyền không thể đoán trước, sau đó chính là ngươi thấy. Cả thành phố bạc trắng tính cả toàn bộ sinh linh cùng tạo vật nó phong ấn, toàn bộ hung thú khủng bố cùng cổ máy giết chóc, hết thảy sống lại. Nói rõ ràng chút. Lý Diệu nói, cách sống lại như thế nào? Giống như có cái gì từ trong không khí rã đông, lại giống như tồn tại nào đó không thể phá vỡ nháy mắt vỡ vụn. Tóm lại, gần sóng thần hồn của ta nháy mắt mãnh liệt hơn mấy trăm lần, mà toàn bộ người thánh minh theo ta, nhịp tim cùng mạch đập của bọn họ cũng mạnh mẽ gấp trăm lần, một bộ phận người tu vi không đủ. Thậm chí máu tươi điên cuồng phun ra, hoa chân múa tay, lâm vào mê loạn. Lữ Khinh Trần nói, tuy bản thân ta không có thân thể máu thịt, nhưng ta vẫn sinh ra cảm giác phi thường quỷ dị, giống như tế bào trong cơ thể mọi người, hết thảy thức tỉnh, có được tư duy cùng ý chí của mình, muốn từ trên thân thể phân giải ra. Lý Diệu không biết sao nghĩ tới con khủng long ầm ầm ngã xuống đất kia. Ở sau khi khủng long ngã xuống, cả mảng lớn con bướm từ trong thi thể nó bay ra, ở giữa không trung nhẹ nhàng bay múa. Một màn này như là ẩn chứa dấu hiệu khủng bố, xoay quanh ở trong đầu Lý Diệu, thật lâu không xua đi được. Nhân mã của ta cùng những kẻ thăm dò kia của Đinh Linh đang lúc dương cung bạc kiếm, chợt nghe được bên ngoài truyền đến tiếng nổ tung cùng chấn động ù ù, giống như núi tuyết đóng băng mấy chục vạn năm, bỗng nhiên gặp nhiệt độ cao hiếm thấy, tuyết động dày tới mấy chục mét tất cả đều hòa tan, nước lũ tràn ra, không thể vãn hồi. Lữ Khinh Trần tiếp tục nói, chờ chúng ta phát hiện không ổn, đã không còn kịp, ánh sáng bạc còn có sương mù xám trên người các hung thú cùng thủ vệ hết thảy tan đi, bọn họ một lần nữa có được năng lực hít thở cùng giết chóc, hơn nữa chiếm cứ phố lớn ngõ nhỏ cùng tường đổ ngói vỡ thành phố bạc trắng. Thậm chí ngay cả giữa không trung cũng bị phi kiếm cùng axit tập trung chặt chẽ, bất luận kẻ nào hoặc là hung thú nào bay đến giữa không trung không vượt qua 3 giây, sẽ bị ít nhất 350 loại pháp bảo cùng thần thông tập trung công kích. Đây thật sự là trâu bò đánh nhau rùi mũi chết, tuy mục tiêu công kích hàng đầu của hai bên đều không phải chúng ta, nhưng pháp bảo cùng thần thông của họ uy lực to lớn như thế, động cái có thể phá hủy một tòa nhà cao tầng, sang bằng cả một quảng trường, chúng ta muốn hoàn toàn tránh thoát lửa đạn xâm nhập, là chuyện căn bản không có khả năng. Lũ hung thú kia đã hoàn toàn đánh mất lý trí, chỉ lưu lại bản năng giết chóc nguyên thủy nhất, sẽ không để ý chúng ta và thủ vệ khác nhau, mà đối với thủ vệ, không đường thối lui bọn họ cũng đã sớm giết đỏ cả mắt, chỉ cần mục tiêu không tồn tại trên hệ thống phân biệt địch ta, tất cả đều là đối tượng công kích của bọn họ. Nghĩ hẳn ngươi cũng đã nhìn ra, tuyệt đại bộ phận hung thú đều là thủ vệ chuyển hóa thành, nói cách khác, đây không chỉ là một hồi công phòng chiến thú triều kịch liệt, càng là một hồi ôn dịch khủng bố quy mô lớn, ở trước khi một thủ vệ cuối cùng bị chuyển hóa thành hung thú, giết chóc là sẽ tuyệt đối không dừng lại. Dưới tình huống như vậy, ta và Đinh Linh đang cũng không để ý tới công kích nhau, lại bị lửa đạn bất thình lình đánh cho chạy lung tung mọi nơi, suy nghĩ đầu tiên của chúng ta đều là cướp đường mà chạy, chạy ra khỏi nơi chết tiệt quỷ quái trước rồi nói sao. Nhưng, ta vừa rồi đã nói, nơi này là vùng không gian đứt quãng cực thiếu ổn định, có lẽ là chúng ta trong lúc vô tình kích hoạt cơ quan nào, cả thành phố bạc trắng phân liệt như là núi băng dần dần trôi khỏi bắc cực, mặc dù lối ra nhìn qua gần trong gang tấc, cũng bị vách ngăn vô ảnh vô hình cách trở, sau một đợt biến hóa hoa cả mắt. Đường phố sẽ biến thành tường cao sẽ biến thành đường hầm, chúng ta hoàn toàn bị lạc ở trong mê cung thần bí khó lường, thiên biến vạn hóa, không tìm thấy đường lúc tới nữa. Ta thậm chí hoài nghi, tốc độ thời gian trôi nơi này cũng khác với bên ngoài, nơi này linh từ quấy nhiễu rất nghiêm trọng, làm toàn bộ pháp bảo tính giờ của ta hỏng hết, lại không có phân chia ngày đêm, dẫn tới ta cũng không biết mình rốt cuộc đợi bao lâu rồi. Ở trong đào vong cùng chém giết dài đằng đẵng, thủ hạ của ta hết thảy mất mạng trong miệng hung thú, ta cũng hết đạn cạn lương, cự thần binh đạt tới cực hạn mệt nhọc, linh năng tiêu hao gần hết, nếu không, cũng sẽ không bị ngươi dễ dàng đạt được món hời. Thì ra là thế. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, mang mỗi một chữ Lữ Khinh Trần nói đều xác minh lẫn nhau với mọi thứ mình thấy. Có lẽ Lữ Khinh Trần là bụng dạ khó lường, nhưng đoạn lời này độ đáng tin vẫn là cực cao, hắn có khả năng che giấu vài thứ, nhưng hẳn là không cố ý nói dối. Tuy như thế, Lý Diệu vẫn có rất nhiều chi tiết không nghĩ ra, đợi chút, ngươi biết tiền căn hậu quả của trận đại chiến này không, ít nhất, ngươi biết hai bên tham chiến rốt cuộc là ai không? Ta thấy tuyệt đại bộ phận phe tiến công đều là hung thú, mà phe phòng thủ là liên quân bàn cổ tộc, nữ hoa tộc, không giống nội chiến. Quả thực không giống. Lữ Khinh Trần nói, những kẻ này lúc vừa mới sống lại, phe tiến công còn có rất nhiều người chưa đánh mất lý trí, cũng chưa lây nhiễm virus biến thành con thú khổng lồ hung thần ác sát, bọn họ vẫn giữ lại bộ dáng bàn cổ tộc hoặc là nữ hoa tộc. Nói cách khác, đây là một cuộc chiến tranh bàn cổ tộc và nữ hoa tộc, đối kháng bàn cổ tộc và nữ hoa tộc. Thật sự là kỳ quái, một đám bàn cổ tộc cùng một đám nữ hoa tộc đi giết chóc một đám bàn cổ tộc khác cùng một đám nữ hoa tộc khác ở giai đoạn sau của chiến tranh hồng hoang, thật sự là chuyện không thể tưởng tượng. Nhưng ai biết được, không có bằng hữu vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Nếu là vì lợi ích to lớn, ví dụ bí mật kẻ chế tạo bức tường đen, mặc dù kẻ thù không đội trời chung, cũng có thể biến thành huynh đệ tốt đồng lòng hợp sức, kề vai chiến đấu đi, giống như người ta. Dừng lại, đừng hướng trên mặt mình giác vàng, ở trong chiến đấu đối kháng phục hy, ta đã khắc sâu nhận thức được hậu quả của kề vai chiến đấu với ngươi. Lý Diệu nhíu mày nói, vấn đề này tạm thời đặt ở một bên, còn có một việc phi thường quan trọng, ngươi nhìn thấy đế hoàng chưa, cho dù là thi hài của hắn, hoặc là chứng cứ hắn từng tồn tại. Không có. Lữ Khinh Trần cười khổ nói, việc tới nước này, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu, cái gọi là cổ mộ đế hoàng vốn chính là chuyện xưa hoang đường, nghe nhầm đồn bậy, đế hoàng căn bản không ở nơi này thành lập lăng mộ huy hoàng gì, càng chưa lưu lại một mũi đại quân trăm trận trăm thắng chôn cùng hắn, dùng não nghĩ chút cũng biết. Ở thời điểm Tinh Hải đế quốc đi hướng sụp đổ, mặc dù mạnh như đế hoàng cũng không có khả năng để bản thân đại tán vẻ vang, hắn quả thực vận chuyển lượng lớn bộ đội công trình cùng kẻ thăm dò tiến vào, hơn nữa dựng một căn cứ tiến quân quy mô phi thường to lớn, nhưng tất cả cái này đều theo năm tháng trôi qua mà không ngừng ăn mòn, cuối cùng hóa thành tro bụi. Nếu đế hoàng thật sự đã tiến vào trung tâm di tích, thành phố bạc trắng này dưới chân chúng ta, có lẽ hắn cũng giống với các thủ hạ kia của ta, đã sớm chết thảm ở trong nanh vuốt hung thú, hoặc là bị pháp bảo của thủ vệ hóa khí rồi nhỉ. Thậm chí, hắn cũng biến thành một con hung thú, chính là một con ngươi vừa mới chém giết thì sao? Cái này, Lý Diệu thật sự không muốn tin tưởng, đế hoàng trong truyền thuyết, đường đường cao thủ số một văn minh nhân loại từ trước tới nay, sẽ rơi vào kết cục thảm thiết như vậy. Còn có, giữa đế hoàng cùng di tích thái cổ rốt cuộc có quan hệ gì, một thân thần thông mạnh mẽ vô cùng đó của gã rốt cuộc từ đâu mà đến? Đừng khẩn trương, đùa thôi. Lữ Khinh Trần cười tủm tỉm nói, rất may trong không may, một tin tức cốt duy nhất, nhân loại chúng ta tựa như miễn dịch đối với loại virus khủng bố này, ngươi cũng thấy rồi, vô luận bàn cổ tộc, nữ hoa tộc, hậu nghệ tộc, hoa phụ tộc, chúc dung tộc hay là cộng công tộc, các sinh mệnh hữu cơ trí tuệ thời đại hồng hoang này, một khi chạm vào máu hoặc là sương mù tuôn ra của kẻ lây nhiễm, đều sẽ bị lây nhiễm, ở trong vòng vài phút ngắn ngủn, hoàn thành dị biến từ sinh mệnh trí tuệ đến hung thú giết chóc. Nhưng nhân loại chúng ta, mặc dù là kẻ thăm dò nhỏ yếu nhất, cho dù bị máu hung thú đổ ngập đầu, cũng rất ít xảy ra chuyện, ngoại lệ luôn tồn tại, nhưng 95 trên số người đều có được sức miễn dịch tuyệt đối. Nếu đế hoàng thật sự còn sống, sức miễn dịch khẳng định so với người bình thường càng mạnh, nói vậy hắn hẳn là còn giấu kín ở thành phố bạc trắng ở chỗ sâu trong, mổ cái không biết gốc đi. Giống như thật sự là như thế. Lý Diệu thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhân loại có được sức miễn dịch đối với virus hung thú, đây có lẽ là tin tức cốt đầu tiên từ khi hắn tiến vào di tích thái cổ tới nay nghe được. Nhưng có thể miễn dịch virus lây nhiễm, không có nghĩa là có thể miễn dịch hung thú công kích cuồng bạo, bọn họ phải nghĩ cách dừng lại sự hỗn loạn nơi này, mang theo toàn bộ bí mật chạy ra. Ngươi vừa rồi nhắc tới hợp tác. Lý Diệu nói, cho nên, ngươi có biện pháp chạy ra. Phi thường khó khăn. Lữ Khinh Trần nói, thật ra, đề nghị của ta là chúng ta dứt khoát tìm một chỗ trốn chút, thành phố Bạc Trắng là thành phố lớn siêu cấp dựa theo dáng người bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc để xây dựng, nơi này cống thoát nước, đường ống thông gió cùng đường dây cáp các thứ, kích thước cũng lớn đến kinh người. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm một chỗ đường ống xuống nước bí ẩn, tiến vào trốn một đoạn thời gian, cái này không phải ngươi sở trường nhất sao? Những hung thú này nhìn như khổng lồ, nhưng bọn nó tự dưng đạt được khối lượng to lớn như thế, phải kéo thân thể hơn vạn tấn tiến hành chiến đấu cường độ cao, mỗi giây năng lượng tiêu hao đều là con số thiên văn, nhìn từ phân tích của ta cùng mấy ngày nay quan sát, tuổi thọ của hung thú cũng không dài. Thậm chí là lấy ngày hoặc là giờ để tính toán, bọn họ giống như là vật phẩm tiêu hao dùng một lần, là dùng để chấp hành nhiệm vụ tự sát, đồng quy vu tận với kẻ địch. Cho nên, chỉ cần chúng ta trốn thêm 10 bữa nửa tháng, nói không chừng toàn thể hung thú và thủ vệ đều sẽ đồng quy vu tận, chúng ta không cần tốn nhiều sức có thể trở thành chủ nhân thành phố bạc trắng. Đương nhiên, làm như vậy cũng có phiêu lưu, chính là chúng ta không biết ở sâu trong thành phố bạc trắng, kẻ chế tạo bức tường đen còn để lại pháp bảo gì càng thêm trí mạng hay không. Không phải pháp bảo cấp hành tinh, cũng không phải cấp hàng tinh, mà là cấp hủy diệt vũ trụ, nhỡ đâu thủy triều hung thú quá mức nghiêm trọng. Đạt tới điều kiện kích hoạt loại pháp bảo tận thế này, kẻ chế tạo bức tường đen mang toàn bộ sinh mệnh hữu cơ trí tuệ trong vũ trụ bàn cổ gạt bỏ hết thảy, vậy thì không ổn. Lý Diệu không tự chủ được hít một hơi thật sâu. Tuy lời Lữ Khinh Trần nói không phải không có hiềm nghi nói chuyện giật gân, nhưng cẩn thận ngẫm lại, quả thực không thể bài trừ loại khả năng này. Nếu ngươi không muốn ngồi chờ chết như vậy, mang vận mệnh mình cùng toàn nhân loại đều thao túng bởi tay người khác, vậy thì chỉ có một biện pháp. Lữ Khinh Trần mỉm cười nói, cùng ta, đi tìm được một nửa phục hy khác, cũng chính là chỗ bản thể máy chủ thành phố Bạc Trắng, sau đó, chúng ta cùng nhau thao túng máy chủ, phát huy cơ năng ngày xưa của nó, trấn áp tất cả rối loạn, khôi phục trật tự nơi này. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, trầm ngâm nói, ngươi làm sao biết, đừng đi tìm một nửa phục hy khác. Khi ta thông qua dây cáp xâm nhập từ xa kho số liệu của một nửa phục hy khác, đã định vị được vị trí cụ thể của nó. Lữ Khinh Trần nói nhanh, tuy mấy ngày nay không gian thành phố Bạc Trắng vẫn luôn phi thường hỗn loạn, nhưng ta cũng đang dốc sức mò mẫm con đường đi thông nó, quả thực bị ta mò ra quy luật nhất định, chẳng qua càng tới gần bản thể nó, hung thú và con rối chiến đấu hoàn toàn tự động hóa càng nhiều, chiến hỏa càng kịch liệt. Ta đã hết đạn cạn lương, linh năng hao hết, tự nhiên không dám xông vào, nhưng có ngươi thì khác, cao thủ số một vũ trụ bàn cổ. Như vậy, Lý Diệu không để ý tới ý châm chọc trong lời nói của Lữ Khinh Trần, tiếp tục nói, ngươi có thể cam đoan, sau khi tìm được bản thể một nửa phục hy khác, nhất định có thể hoàn toàn khống chế nó, thậm chí thông qua nó khống chế toàn bộ con rối linh năng cùng hệ thống phòng ngự tự động hóa thành phố Bạc Trắng, trấn áp thủy triều hung thú, khôi phục không gian ổn định. Đương nhiên không có nắm chắc, nhưng thế nào cũng phải liều một phen, vẫn tốt hơn so với ngồi chờ chết. Lữ Khinh Trần cười nói, cho dù không thể khôi phục trật tự thành phố Bạc Trắng, chúng ta ít nhất có thể ở trong kho số liệu trung tâm một nửa phục hy khác tìm được huyền bí về kẻ chế tạo bức tường đen. Nếu có thể phá giải huyền bí của kẻ chế tạo bức tường đen, thậm chí mang hai chúng ta đều biến thành thần. Cho dù thành phố Bạc Trắng hủy diệt, mọi người đều chết hết, cũng là đáng giá, đúng hay không? Hừ. Lý Diệu hừ một tiếng thật mạnh, cười lạnh nói, ngươi giấu đầu lòi đuôi cuối cùng lộ ra rồi, từ đầu tới đuôi, ngươi căn bản là không để ý Đinh Linh đang bọn họ chết sống, thậm chí hy vọng mọi người đều ngọc đá cùng vỡ với hung thú là tốt nhất, chỉ cần ngươi có thể thành thần, bất cứ cái giá nào cũng có thể trả. Mà ngươi sở dĩ hoa ngôn xảo ngữ để mê hoặc ta, cũng chỉ là hy vọng ta giúp ngươi lấy hạt dẻ trong lò lửa, một đường hộ tống ngươi đi tìm bản thể một nửa phục hy khác mà thôi. Ta nghĩ, khi ngươi thông qua dây cáp xâm nhập từ xa kho số liệu của một nửa phục hy khác, nhất định chiếm được rất nhiều tin tức quý giá mà bí ẩn nhỉ. Nếu thật sự bị ngươi tìm được bản thể của nó, ngươi còn có thể hào phóng chia sẻ với ta như vậy. Đến lúc đó, thần hồn của ngươi đưa vào trong bản thể một nửa phục hy khác, hoàn toàn dung hợp với cả thành phố Bạc Trắng, ta còn có đường sống sao? Thật sự là suy đoán kinh người, có lý có lẽ, làm người ta tin phục. Âm mưu của Lữ Khinh Trần bị Lý Diệu vạch trần, cũng không xấu hổ chút nào, vẫn cười tủm tỉm nói, cho nên, quyết định của ngươi rốt cuộc là cái gì? Ngồi chờ chết hay là thẹn quá hóa giận, trực tiếp mang ta giết cho hả giận? Dù sao ta là thịt cá, ngươi là dao thớt, quyền lựa chọn ở trong tay của ngươi. Lý Diệu trầm mặc thật lâu. Tiếng gầm gừ của hung thú xung quanh càng lúc càng vang dội, tựa như bọn nó ở lại nơi này quá lâu, đã bị không ít hung thú ngửi được hương vị linh năng nhộn nhạo, cả đàn thú triều to lớn đang theo bọn họ vận động cùng tập kết, ngay cả mặt đất cũng bị hung thú dẫm đạp, trung ù ù động. Được rồi, chúng ta đi tìm kiếm một nửa phục hy khác. Lý Diệu nghiến răng một cái, làm ra quyết định. Sau đó, hắn đánh giá xung quanh, xem xét hài cốt con rối cùng thi thể hung thú giữa tường đổ ngói vỡ. Trải qua chiến tranh dài tới mấy chục vạn năm, giữa nhà cao tầng sụp đổ tùy ý có thể thấy được hài cốt, tự nhiên cũng có các loại vũ khí rơi rải rác của những người khổng lồ. Lý Diệu rất nhanh đã tìm được vũ khí vừa ý, một cây chùy lưu tinh. Đường kính vượt qua 3 mét, so với đầu của kẻ phóng hỏa còn lớn hơn, bên trong lại là rỗng ruột, khảm đầy các loại pháp bảo mang tính công kích cùng thùng nhiên liệu. Có thể mang lớp vỏ che kín răng nhọn cùng móc ngược đun nóng đến mấy ngàn độ, cũng phát ra hồ quang mãnh liệt, còn có được ống phun tăng tốc mạnh mẽ. Có thể mang tốc độ vung của chùy lưu tinh chợt tăng lên tới vượt qua 5 lần vận tốc âm thanh, dùng để đối phó hung thú da dày thịt béo, hoặc là xuyên qua khiên tổng hợp bọc thép phản ứng cùng gốm sứ cường hóa, trực tiếp oanh kích kẻ khống chế trong linh phủ không thể tốt hơn. Lý Diệu khống chế kẻ phóng hỏa, đôi tay sắt thép vận chuyển như gió, lấy sự linh hoạt như bào đinh giải ngưu, mang lớp vỏ chù y lưu tinh lật lên, tiến hành thay đổi cải tạo triệt để đối với bên trong. Lữ Khinh Trần nghe được Lý Diệu đáp ứng đề nghị của hắn, ban đầu còn âm thầm mừng thầm. Nhưng nhìn thấy một chuỗi cải tạo hoa cả mắt của Lý Diệu, lại là không hiểu chút nào, mơ hồ sinh ra dự cảm điềm xấu. Ngươi đang làm gì? Lữ Khinh Trần kinh ngạc nói, vì sao phải cải tạo một cây chù y lưu tinh, pháp bảo của ngươi hư hao hết thảy rồi sao? Đừng vội. Lý Diệu mỉm cười, ngươi lập tức sẽ biết. Lý Diệu dùng 5 phút đồng hồ hoàn thành cải tạo chù y lưu tinh. Sau đó, hắn thẳng lưng lên, đi hướng kẻ cứu vớt, chỉ còn lại có một cánh tay, thần niệm như ánh mắt không có ý tốt, ở giữa giáp xác cùng các khớp của kẻ cứu vớt, cẩn thận xem xét. Lữ Khinh Trần bị Lý Diệu quét mà trong lòng sợ hãi, run giọng nói, ngươi rốt cuộc muốn. Thanh âm của hắn, ở dưới động tác đơn giản thô bạo của Lý Diệu im bặt mà dừng. Cánh tay phải kẻ phóng hỏa, điểm hỏa ngọn lửa u ám, ở đầu ngón tay ngưng tụ thành nanh vuốt bén nhọn, theo ngực kẻ cứu vớt, vừa mới bị đánh nát bét cắm vào, ở giữa đơn nguyên pháp bảo vỡ nát hung hăng quấy, cuối cùng, từ bộ phận bình thường nên là linh phủ của cự thần binh lấy ra một đơn nguyên pháp bảo tương tự bộ não thủy tinh. Đây là máy chủ của kẻ cứu vớt, nhỉ, thần hồn của ngươi hẳn là trốn ngay bên trong, đúng hay không? Lý Diệu hỏi Lữ Khinh Trần. Đây là biết rõ còn cố hỏi. Bởi vì ngay tại khoảnh khắc lấy ra bộ não thủy tinh, từ trường sinh mệnh của Lý Diệu đã kích động đến cường độ mấy trăm lần, tế bào ma sát sinh ra dòng điện sinh vật cũng ngưng tụ thành tia chớp chói mắt, từng luồng chui vào trong não thủy tinh, cắt cao tập trung thần hồn của Lữ Khinh Trần. Xì xì, xì xì xì xì. Thần hồn Lữ Khinh Trần phát ra tiếng rít như rắn độc bị lột da, kêu thảm thiết, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Kẻ cứu vớt, tổng cộng có 7 máy chủ, chia ra đặt ở các bộ vị của thân máy, mới có thể cất chứa thần hồn cường đại như thế của ta, chỉ dựa vào một máy chủ, sức tính toán cùng năng lực tư duy của ta đều sẽ giảm xuống trên diện rộng. Hơn nữa, ngươi còn chặt đứt linh năng cung ứng của ta. Ngươi rốt cuộc muốn đến đầu mối khống chế thành phố Bạc Trắng hay không? Có muốn biết huyền bí của kẻ chế tạo bức tường đen hay không? Yên tâm, lập tức sẽ nối cho ngươi nguồn năng lượng mới. Lý Diệu mang máy chủ tồn trữ thần hồn Lữ Khinh Trần nhét bừa vào trong chù y lưu tinh, mang ống vận chuyển linh năng của máy tính và nguồn động lực bố trí bên trong chù y lưu tinh nối lại với nhau. Trong quá trình này, thần hồn của Lữ Khinh Trần tự nhiên dương nanh múa vuốt, liều mạng giãy dụa muốn chạy thoát ra, lại bị thần hồn cùng từ trường sinh mệnh mạnh mẽ vô cùng của Lý Diệu hung hăng trấn áp, lần lượt đánh trở về. Trắc. Lý Diệu mang lớp vỏ chù y lưu tinh khép lại, khóa chặt, kích hoạt toàn bộ phù trận bên trong chù y lưu tinh, hình thể kẻ cứu vớt quá khổng lồ, dọc theo đường đi là cái trói buộc, vì tăng lên xác suất thành công của chúng ta, đây là thân thể hoàn toàn mới ta tỉ mỉ chuẩn bị cho ngươi. Thế nào, cảm giác được chứ? Ngươi. Gợn sóng thần hồn giận không thể ác của Lữ Khinh Trần từ trong chù y lưu tinh không ngừng khuếch tán ra, cái này tính là gì? Cái này con mẹ nó rốt cuộc tính là gì? Một cây chù y lưu tinh. Ngươi thế mà mang ta nhét vào bên trong một cây chù y lưu tinh. Trong này có thể lưu giữ bao nhiêu linh năng, căn bản không đủ để duy trì máy chủ của ta vận chuyển cường độ siêu cao, còn có, loại chù y lưu tinh kết cấu tinh vi này không khỏi cũng quá yếu ớt đi, khẽ vung đôi lần, vỏ ngoài của nó sẽ hoàn toàn bạo liệt, máy chủ của ta sẽ bay ra. Không sai, cho nên ta đề nghị là, ngươi tốt nhất để thần hồn của mình nghỉ ngơi thêm chút, bớt vận dụng sức tính toán quý giá đi cân nhắc âm mưu quỷ kế, đương nhiên lại càng đừng tiêu hao linh năng không còn sót lại mấy, điều khiển chù y lưu tinh bay tới bay lui, nhỡ đâu linh năng hao hết, ngươi như quả cầu lăn qua lăn lại ở trên mặt đất. Rất xấu hổ. Lý Diệu nói, về phần vấn đề kết cấu chắc chắn hay không, xin ngươi tuyệt đối yên tâm. Ta thân là tay nghề luyện khí sư đứng đầu vũ trụ bàn cổ, không cho ngươi xem. Lý Diệu còn chưa dứt lời, bỗng vung lên chù y lưu tinh, ở giữa không trung nhanh chóng xoay mấy trăm vòng, thẳng đến lúc chù y lưu tinh tăng tốc đến cực hạn, mới quát to một tiếng, hung hăng hướng hài cốt, kẻ cứu vớt, ném tới, đó quả thực không phải một ngôi sao băng, mà là một trận mưa sao băng phủ đầu. Mang hài cốt, kẻ cứu vớt, hoàn toàn đập thành phế liệu. Tự nhiên, cũng đập Lữ Khinh Trần trời đất quay cuồng, đầu váng mắt hoa, hồn phách cũng hầu như chia năm xẻ bảy, tan thành mây khói. Nếu hắn còn có thân thể máu thịt, lúc này nhất định ngay cả tim gan phèo phổi thận đều phun ra rồi. Ngươi! Lữ Khinh Trần cảm giác được kẻ cứu vớt, tính cả sau bộ máy tính bên trong hoàn toàn hóa thành bột phấn, quả thực khóc không ra nước mắt. Được rồi. Lý Diệu hài lòng nhìn Kiệt Tác, một tay mình sáng tạo, quấn xiềng xích chủ y lưu tinh trên cánh tay bên phải, mang đầu Lữ Khinh Trần trực tiếp nắm ở lòng bàn tay. Bây giờ, mang toàn bộ bản đồ ngươi mấy ngày nay quét được hết thảy truyền tới, thuận tiện chỉ ra tọa độ đầu mối then chốt khống chế, sau đó thì thành thật đợi đi. Ta đến quy hoạch tuyến đường tốt nhất. Lữ Khinh Trần không nói một tiếng, tuyệt đối trầm mặc. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa tạo thế muốn vung chủ y lưu tinh. Lữ Khinh Trần rốt cuộc đầu hàng, không tình nguyện mang lượng lớn số liệu truyền tới, hiện ra ở trên giao diện thao tác của kẻ phóng hỏa. Lý Diệu cũng không sợ hãi Lữ Khinh Trần sẽ nhân cơ hội phá rối, ở trong số liệu bản đồ trộn lẫn virus máy tính, trái lại ăn mòn máy chủ của kẻ phóng hỏa, cường độ thần hồn mọi người vốn đã cân sức ngang tài, Lý Diệu còn hơn một bậc, mà vật dẫn tồn trữ thần hồn của Lữ Khinh Trần lại bị Lý Diệu suy yếu nghiêm trọng. Chỉ có thể điều động nhiều nhất 1/5 lực lượng, xấp xỉ Lý Diệu lúc trước bị tải vào bên trong heo đỏ. Nếu dưới loại tình huống này, Lý Diệu còn ngăn không được Lữ Khinh Trần ăn mòn, vậy hắn không bằng trực tiếp thắt cổ cho xong, còn thăm dò bí mật thái cổ cái gì. Từ bản đồ Lữ Khinh Trần truyền tới đến xem, khoảng cách đường thẳng giữa đầu mối khống chế thành phố Bạc Trắng và bọn họ cũng không xa. Nhưng ở giữa lại bị chiến khu cách trở, trong không ít nhà cao tầng và tường đổ ngói vỡ đều bị rất nhiều hung thú cùng con rối chiến đấu chiếm cứ. Hướng hai bên đi đường vòng, khoảng cách thật sự quá xa, hơn nữa Lữ Khinh Trần còn ở trên bản đồ vẽ rất nhiều đường cong lộn xộn, đại biểu cho khu vực không gian vặn vẹo. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV trầm ngâm một lát, vẫn quyết định bỏ gần cầu xa, từ bên cạnh chiến khu vòng qua. Dù sao đạn dược cùng nhiên liệu hắn mang theo bên mình cũng không nhiều, hắn không muốn kẻ phóng hỏa rơi vào kết cục hết đạn cạn lương giống với kẻ cứu vớt. Đối mặt thủy triều hung thú cùng bạo vô cùng vô tận, lực lượng cá thể chung quy là bé nhỏ không đáng kể, xính anh hùng cũng phải xem trường hợp, đánh không lại chí cường giả thời đại hồng hoang, không mất mặt. Ở trong bản đồ mê cung rắc rối phức tạp nhanh chóng quy hoạch xong tuyến đường, Lý Diệu mang kẻ phóng hỏa điều chỉnh đến hình thức tiềm hành, theo một đợt không khí nhộn nhạo mơ hồ, thân máy cao gần 30 mét nhất thời trở nên trong suốt, lực tràn vặn vẹo mang ánh sáng cùng năng lượng dao động ở bốn phương tám hướng đều hoàn mỹ phản xạ ra. Như cự thần binh biến mất vào hư không. Nhưng, Lữ Khinh Trần nói cho Lý Diệu, chỉ như thế, còn không đủ để giấu giếm mắt lũ hung thú cực độ sâu sắc đó. Cự thần binh, kẻ cứu vớt của Lữ Khinh Trần cũng có được thần thông ẩn nấp phi thường cao minh, nhưng ở lúc đối mặt bộ phận hung thú quét không thể nhận ra cùng với công kích bao trùm toàn bộ, vẫn lộ ra dấu vết, bị người ta đuổi theo mông đánh. Lý Diệu cũng từng nghĩ cởi cự thần binh thu nạp lại hay không, chỉ mặc tinh khải đi qua chiến trường, như vậy mục tiêu nhỏ hơn chút. Nhưng làm như vậy hệ số nguy hiểm cũng rất cao, đại bộ phận con rối chiến đấu tự động hóa công kích toàn khu vực cùng với mưa rào axit của hung thú, cũng không phải vẻn vẹn một bộ tinh khải có thể thừa nhận, ở trên chiến trường mưa rền gió dữ, chớp lóe sấm rền, tinh khải và giấy cũng không có gì khác nhau. Từ thăng lên phân thần kỳ tới nay, Lý Diệu còn chưa bao giờ tập trung tinh thần, hết sức chuyên chú khống chế cự thần binh như thế. Cự thần binh cao gần 30 mét, so với tàu đột kích loại nhỏ còn nặng hơn, ở dưới sự thao túng mây trôi nước chảy, gần như hoàn mỹ của hắn, như là một cái lông vũ nhẹ nhàng, toàn bộ ống phun động lực bắn vụt ra luồng lửa, đều như là dòng suối trong suốt, mặc dù lướt qua giữa tường đổ ngói vỡ, cũng không bắn lên một chút xíu bụi bặm nào. Thao tác cực hạn như vậy, hậu quả chính là linh năng của Lý Diệu tiêu hao thật lớn. Lại thêm nơi này từ trường quấy nhiễu cực kỳ nghiêm trọng, thần niệm Lý Diệu phóng ra còn không vượt qua 100 mét, đã cắm đầu chui vào vòng xoáy hỗn loạn, bị xé nát. Nó giống như có người dùng thìa, múc ốc hắn từng thìa một, trình độ đau đớn không thể dùng văn chương hình dung, dù là lấy tu vi cường hãn của Lý Diệu, sau khi thử vài lần, cũng thành thật thật thu hồi toàn bộ tư xúc, không dám tùy tiện động vào nữa. Cảm giác của bản thân không thể phóng thích cách xa 100 mét, pháp bảo trinh sát của cự thần binh lại bị quấy nhiễu nghiêm trọng, hậu quả chính là Lý Diệu biến thành người mù mở to mắt, chiến trường ở ngoài 100 mét như là bao phủ một tầng sương mù xám kín không kẽ hở, hắn cái gì cũng không nhìn thấy cũng không nghe được. Sau khi một đường hữu kinh vô hiểm xuyên qua ba quảng trường, vận khí tốt rốt cuộc hao hết. Khi con siêu cấp cự thú cao hơn 100 mét kia che ở trước mặt hắn, như là một ngọn núi lớn liên miên phập phồng từ trên trời giáng xuống. Hình thể khủng long bạo chúa đã có thể nói là to lớn không gì so sánh được, con hung thú này càng như mang máu thịt cùng nanh vuốt của mười mấy hai mươi con khủng long bạo chúa hết thảy dung hợp đến cùng nhau. Nó có được chiều cao ít nhất 120-130 mét, trên giáp xác so với bọc thép tổng hợp còn kiên cố hơn, che kín u cục xấu xí, trong mỗi một nếp nhăn quanh thân đều lóng lánh hồ quang, như là khoác một tầng hoa văn đẹp đẽ màu lam u tối. Hai cái đuôi quái dị to nặng hướng tới phương hướng khác nhau, ở giữa nhà cao tầng không kiên nể gì vung vẩy. Mỗi một lần vung đều sẽ mang cả một tòa cao ốc cắt đứt ngang lưng, ầm ầm ầm sụp đổ xuống. Nó thể trọng to lớn, thậm chí ngay cả nền thành phố bạc trắng cũng không thể chống đỡ, bước ra mỗi một bước đều sẽ lún thật sâu xuống đất, mang đường ống thoát nước, đường ống vận chuyển linh năng bố trí ở phía dưới đường phố cùng phương tiện trong lòng đất hết thảy nghiền nát, hóa thành một mảng phế tích. Bình tĩnh mà xem xét, con siêu cấp hung thú to lớn không gì so sánh được này căn bản chưa mang kẻ phóng hỏa trạng thái tiềm hành để vào mắt. Chỉ là cái đuôi quái dị của nó vừa mới đập gãy một tòa nhà chọc trời, không nghiêng không lệch, vừa lúc suý ở tại kẻ phóng hỏa trên người mà thôi. Lý Diệu cảm thấy mình như là bị một vạn khẩu chủ pháo tàu vũ trụ đánh trúng. Mặc dù có 9 tầng bọc thép tổng hợp của kẻ phóng hỏa, tiểu hắc trạng thái dịch giảm sốc thậm chí quần áo chiến đấu cấp phân tử bảo hộ, lực đánh đủ để làm đứt gân gãy xương, lục phủ ngũ tạng đều hóa thành máu đặc, còn là không sót một chút nào thẩm thấu vào. Kẻ phóng hỏa trực tiếp hất bay ra 700-800 mét, khảm thật sâu vào tường ngoài một tòa nhà lớn màu bạc trắng, biến thành một chữ đại. Chỉ là ngưng tụ khiên linh năng, triệt tiêu trên 90% sức phá hoại, đã tiêu hao 5% linh năng dự trữ của kẻ phóng hỏa, trong linh phủ có tiếng rít lên chói tai, các hạng tính năng tham số đều như là ngồi trên xe qua núi chợt cao chợt thấp. Con thú khổng lồ này cũng đã cảm giác được kẻ phóng hỏa tồn tại, khom lưng, mắt lộ hung quang, nhìn chằm chằm Lý Diệu. Bộ dáng của nó cũng hung tàn cùng xấu xí như là mấy chục con khủng long bạo chúa cộng lại, ít nhất, khủng long bạo chúa bình thường trên đầu không có nhiều nếp nhăn dăng khắp nơi như vết sẹo như vậy, trong nếp nhăn cũng sẽ không sinh trưởng hơn 100 con mắt xanh lét, tim tím, vàng óng. Phốc. Trong miệng nó phun ra mùi hôi như thực chất, mặc dù cự thần binh kính không kẻ hở cũng không ngăn được, Lý Diệu bị hung hầu như muốn chết ngất đi, thậm chí mơ hồ hâm mộ Lữ Khinh Trần, ít nhất Lữ Khinh Trần không có thân thể máu thịt, không cần chịu tra tấn như vậy. Chạy mau. Lữ Khinh Trần rít lên, chính là loại hung thú cấp độ này, trong nháy mắt phá hủy ba bộ cự thần binh của ta, ta mang một nửa nhiên liệu cùng đạn dược của kẻ cứu vớt đều tiêu hao ở trên thân nó, mới miễn cưỡng chạy thoát, chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ của nó, chạy mau. Lần đầu, Lý Diệu phi thường đồng ý ý kiến của Lữ Khinh Trần. Chỉ tiếc, đã bị hung thú nhằm vào, muốn chạy cũng không phải dễ dàng như vậy. Khi kẻ phóng hỏa nhanh chóng ngưng tụ linh năng, đưa vào đơn nguyên động lực, hóa thành ánh lửa mạnh mẽ, hồ quang quanh thân hung thú cũng chợt sáng ngời và sắc bén hẳn lên, từng đường hoa văn màu tím đậm hết thảy biến thành màu tím sáng, tất cả đều hội tụ đến trên đầu nó. Ngay sau đó, cái mồm to đỏ lòng đường kính vượt qua 10 mét mở ra đến cực hạn, một cơn lũ điện tương lao thẳng tới Lý Diệu. Trong tích tắc, Lý Diệu ngay cả trên trái tim cũng phải dựng tóc gáy, như phản xạ có điều kiện tụ tập toàn bộ nhiên liệu, thần hồn thậm chí sinh mệnh lực, ở trước mặt mở ra một tấm không thể phá vỡ khiến linh năng, dù là như thế, đáy lòng vẫn bất ổn, không biết có thể ngăn cản được 1/10 công kích của hung thú hay không. Nào ngờ, cơn lũ điện tương hủy thiên diệt địa lại sát đầu kẻ phóng hỏa xẹt qua, xuyên qua cao ốc nơi này, ở chỗ vài trăm mét phía sau Lý Diệu hung hăng nổ tung. Sóng xung kích mạnh mẽ vô cùng như là cơn sóng gió động trời, cả tòa cao ốc đều ầm ầm sụp đổ, kẻ phóng hỏa bị chôn sâu ở trong phế tích cùng khói thuốc súng. Khi Lý Diệu thật không dễ gì mang mình đào ra, vừa lúc nhìn thấy một vật to lớn từ trên đầu kẻ phóng hỏa bước qua, như là người lớn bước qua đứa bé trong tã lót. Đây là cái gì? Lý Diệu hoàn toàn không dám tin vào đôi mắt của mình. Nếu nhất định phải nói, đây là một con rối linh năng loại siêu khổng lồ siêu cao hơn 100 mét, thứ như là tòa thành sắt lớn quyền vương từng sử dụng. Nhưng độ rộng nó vượt qua tòa thành sắt lớn gấp 2, quả thực như là một tòa pháo đài bay trang bị bừa bãi mười mấy hai mươi mấy cánh tay xoay tròn tự nhiên, cùng 7-8 đôi chi dưới che kín bánh xích và đơn nguyên phản trọng lực. So với nói nó là thần thủ hộ thành thị, chẳng bằng nói nó là kẻ hủy diệt thành thị, chỉ là nó khi di động phun ra luồng khí mạnh mẽ cùng tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, đã đủ để hủy diệt thành phố bạc trắng. Con rối linh năng loại siêu khổng lồ vượt qua kẻ phóng hỏa, gắt gao ôm lấy con hung thú to lớn không gì so sánh được kia, bề mặt toàn bộ cánh tay máy quanh thân đều sinh ra hồ quang kích động, ở dưới từ trường hình thái xoắn ốc ước thúc hóa thành mũi khoan huyền quang, hung hăng khoan vào trong cơ thể hung thú. Máu tươi văng khắp nơi, máu thịt bay tứ tung, giữa không trung đổ một trận mưa tầm tã màu máu, hung thú bị đau, cái mồm to đỏ ngòm lại tuôn ra một rồi lại một mảng hồ quang so với đầu kẻ phóng hỏa còn lớn hơn, liều mạng tấn công con rối linh năng loại siêu khổng lồ. Hai vật to lớn vật lộn, có thể so với hai chủ pháo tàu vũ trụ dí sát bắn nhau, bản thân còn chưa như thế nào, tường đổ ngói vỡ chung quanh lại bị bọn nó hoàn toàn nghiền ép thành phế tích, ngay cả kẻ phóng hỏa cũng suýt nữa bị bọn nó dẫm ở dưới chân, hóa thành một tầng sắt lá mỏng manh. Văn minh bàn cổ sao có thể luyện chế thứ hung tàn cùng thô bạo như vậy? Lý Diệu chung quy là luyện khí sư cực cao minh, khoảnh khắc kinh ngạc qua đi, liền dùng ánh mắt phi thường chuyên nghiệp đánh giá con rối linh năng loại siêu khổng lồ, nhìn đáy lòng dâng lên dấu chấm hỏi. Thứ nguyên thủy tục tàn như vậy, chúng ta ở bí cảnh Côn Luân cùng cổ thánh giới chưa bao giờ phát hiện. Không quá giống phong cách văn minh bàn cổ nha. Không sai, Lữ Khinh Trần nói, đây quả thực không phải tạo vật của văn minh bàn cổ, mà là binh khí tối thượng một thế hệ sớm hơn trước khi văn minh bàn cổ xuất hiện, gọi là cái gì, tinh không thiết kỵ, các thứ. Thứ này uy lực thật ra cũng đủ chống lại bạo giáp long, chỉ tiếc ngay cả văn minh bàn cổ cũng không thể 100% khống chế, nhỡ đâu nổi điên. Sẽ mang toàn bộ quảng trường đánh đổ hết, chúng ta vẫn là mau đi thôi. Cái gì? Lý Diệu sửng sốt, một thế hệ trước văn minh bàn cổ. Đương nhiên, ngươi hẳn sẽ không cho rằng từ giữa ức vạn năm trước kẻ chế tạo bức tường đen đến văn minh bàn cổ mấy chục vạn năm trước, lịch sử toàn bộ vũ trụ văn minh bàn cổ đều là trống rỗng, hoặc là chỉ có một chút vi khuẩn và chuột bọ rắn rết chứ. Lữ Khinh Trần nói nhanh, tuy ngươi nhiều lần nhằm vào ta, đối với ta cực không tín nhiệm thậm chí cừu thị, nhưng ta vẫn quyết định lấy ơn báo oán, miễn phí nói cho ngươi càng nhiều tin tức quý giá. Trong di tích thái cổ chẳng những ẩn chứa huyền bí của kẻ chế tạo bức tường đen, còn ẩn chứa bí bảo ít nhất hơn trăm nền văn minh trong ức vạn năm, tựa như, trong ức vạn năm quá khứ, có không dưới 100 văn minh sinh ra ở trong vũ trụ bàn cổ, và phát triển đến trình độ khá cao siêu cùng rực rỡ, đều phát hiện chỗ di tích thái cổ. Muốn thăm dò nơi này, vạch trần huyền bí của kẻ chế tạo bức tường đen, kế thừa di sản của bọn họ. Chẳng qua, hơn trăm nền văn minh này, không có ngoại lệ đều chưa thành công, còn biến mất khó hiểu, chỉ để lại thứ như là tinh không thiết kỵ, vân vân. Hơn trăm đời văn minh, hết thảy tập kết ở nơi này. Lý Diệu cả kinh, chỉ cảm thấy đầu vang lên, ong ong, trình độ thần bí cùng phức tạp của di tích thái cổ lập tức tăng lên gấp trăm lần. Rất kỳ quái sao? Lữ Khinh Trần không cho là đúng, bất cứ một loại văn minh nào phát triển đến mức có thể nắm giữ toàn bộ vũ trụ bàn cổ, đều có khả năng thật lớn sẽ phát hiện một chỗ di tích thái cổ này nhỉ. Mà một khi bọn họ thăm dò được huyền bí của kẻ chế tạo bức tường đen, đương nhiên là tập kết chuyên gia, học giả, chiến sĩ cùng kẻ thăm dò tinh nhuệ nhất toàn bộ văn minh, lại thêm vũ khí, công cụ, pháp bảo, máy tính mũi nhọn nhất, thử phá giải. Chỉ tiếc, vô số đời văn minh đều chưa giải được câu hỏi thái cổ, bao gồm văn minh bàn cổ ở trong. Tuy huyền bí của kẻ chế tạo bức tường đen là rất khó phá giải, nhưng các đời văn minh trong ức vạn năm, trình độ kỹ thuật cùng phương thức tư duy của bọn họ sẽ không thua kém quá nhiều văn minh bàn cổ còn có văn minh nhân loại, dù sao, mọi người đều là sinh mệnh trí tuệ sinh ra trong vũ trụ bàn cổ. Kết cấu sinh lý và hình thái xã hội kỳ quái nữa cũng có hạn, nói không chừng còn có ngàn vạn mối truyền thừa và quan hệ huyết thống với nhau đó. Cho nên, văn minh bàn cổ ở trước khi phá giải huyền bí của kẻ chế tạo bức tường đen, sớm phá giải rất nhiều kỹ thuật cùng vũ khí mũi nhọn các đời văn minh để lại, bao gồm những thứ như tinh không thiết kỵ, rất hợp lý nhỉ. Ở trong thành phố Bạc Trắng, vật như vậy chỗ nào cũng có, ta cũng không nói lên được, rốt cuộc là những kẻ thủ vệ cùng đường, chó cùng rứt dậu, thả ra lũ thú sắt thép khổng lồ dùng để thực nghiệm này, hay là đầu mối khống chế lọc vào phá hoại, tự bọn nó chạy thoát. Lý Diệu cẩn thận xem xét, phát hiện thứ to xác được Lữ Khinh Trần gọi là tinh không thiết kỵ này, nhìn từ phong cách luyện chế cùng với phù văn mặt ngoài tuyên khắc, quả thực một trời một vực với vài loại phong cách thông thường của văn minh bàn cổ. Bao gồm nó sau khi bị axit ăn mòn vỏ ngoài, lộ ra kết cấu bánh răng, cổ trục cùng đòn bẩy rậm rạp bên trong, cũng tinh vi phức tạp như thần kinh, cơ bắp cùng xương khớp sinh vật, vượt qua tưởng tượng. Rõ ràng có thể nhìn ra, tinh không thiết kỵ ở phương diện kỹ thuật tinh thạch chuyển hóa thành linh năng tương đối thô ráp, hiện tượng linh năng lãng phí rất nghiêm trọng. Cho nên ở bên cạnh thân hình như núi cao lượn lờ các loại hiệu quả hình ảnh ánh sáng nhiều màu sắc sặc sỡ, bá đạo vô cùng, quả thực như là hơi nước đủ mọi màu sắc. Nhưng bọn họ ở lĩnh vực tinh luyện kim loại và kết cấu truyền lực máy móc lại vượt xa văn minh bàn cổ cùng văn minh nhân, thậm chí có thể mang kim loại luyện chế đến trình độ mềm mại cùng bền bỉ như sợi cơ bắp. Văn minh bàn cổ tương tự văn minh nhân loại, tuy đã phát minh các loại pháp bảo hủy thiên diệt địa, nhưng trên thực tế vẫn lấy tu luyện thân thể là chính, cường điệu tế bào trực tiếp hấp thu, chuyển hóa cùng phóng thích linh năng, công cụ chỉ là phụ trợ, pháp bảo là giúp thân thể máu thịt tăng phúc lực lượng. Mà kẻ sáng tạo Tinh Không Thiết Kỵ rõ ràng đã đi một con đường văn minh máy móc, nó rốt cuộc là cảnh tượng cỡ nào, thật sự làm người ta hướng tới. Văn minh bàn cổ tuyệt đối không sáng tạo ra được vật như vậy. Cho nên, Lữ Kinh Trần cũng chưa nói dối, hắn chỉ là... Vì sao không nói sớm? Lý Diệu nhìn Tinh Không Thiết Kỵ tràn quét ở đỉnh đầu mình, luôn hoài nghi nó có thể đặt mông ngồi xuống mang mình đè thành bánh thịt hay không, ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu việc giấu ta. Tình huống nguy cấp như thế, đương nhiên là giành giật từng giây làm việc chính quan trọng hơn, ngươi lại chưa hỏi, nào có thời gian rỗi tán gẫu những việc nhỏ không đáng kể này. Lữ Khinh Trần cực kỳ vô tội nói, chẳng lẽ thủy triều hung thú cùng bạo từ bốn phương tám hướng ập về phía chúng ta, ta còn cần pha ấm trà trước tán gẫu rõ ràng tất cả với ngươi. Với lại, ta cũng không biết tình huống chi tiết của hơn trăm văn minh đã sớm diệt vong này, chỉ là từ đôi câu vài lời của kho số liệu Phục Hy để phỏng đoán, bọn họ diệt vong, vô cùng có khả năng có liên quan với di tích thái cổ, kẻ chế tạo bức tường đen. Cái này lại nói như thế nào? Lý Diệu trợn tròn hai mắt, ngươi có căn cứ gì? Không có căn cứ gì, chỉ là ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Từ vũ trụ bàn cổ bị kẻ chế tạo bức tường đen hoàn toàn bao vây lại cho tới hôm nay, ít nhất ức vạn năm thời gian trôi qua, trong bức tường đen cũng sinh ra hơn trăm đời văn minh cường đại, ít nhất cường đại đến mức có được năng lực hàng hải vũ trụ. Có thể phát hiện cửa vào di tích thái cổ. Lữ Khinh Trần nói, nhưng những văn minh thượng cổ này hết thảy diệt tuyệt tới mức sạch sẽ, hoàn toàn triệt để, ngay cả một chút cặn bã cũng không lưu lại, bao gồm văn minh bàn cổ một thế hệ trước của chúng ta, cũng là bắt đầu từ số không, từ vi khuẩn, sinh vật biển, loài lưỡng thê, loài bò sát, chậm rãi phát triển lên như vậy. Ít nhất, nhìn từ điển tịch văn minh bàn cổ chúng ta sưu tập được, bọn họ đối với văn minh cha của mình biết không nhiều, bọn họ không phải giống chúng ta sinh ra ở phòng thí nghiệm, mà là tự nhiên tiến hóa ra, cho nên cũng không có khái niệm văn minh cha rõ ràng, chỉ là loáng thoáng biết. Mình sinh ra có liên quan với kẻ chế tạo bức tường đen ức vạn năm trước, cái quan hệ huyết thống này không khỏi quá loãng rồi. Nhưng thế này không có đạo lý. Trong ức vạn năm, hơn trăm đời văn minh có được năng lực hàng hải vũ trụ, chẳng lẽ chưa có một cái nào có được năng lực lưu lại truyền thừa, chưa có một văn minh nào ý đồ giữ lại mồi lửa của mình, chưa có một văn minh nào có thể phồn vinh hưng thịnh vượt qua 1.000 vạn năm. Bọn họ rốt cuộc vì sao diệt vong, cho dù diệt vong cũng nên lưu lại chút gì chứ, sao có thể hóa thành tro bụi, hóa thành bột phấn, cái gì cũng không lưu lại. Cái này không giống dầu khô đèn tắt tự nhiên diệt tuyệt, ngược lại như là khởi động lại do con người làm, rất có thể là ở trong chớp mắt, toàn bộ văn minh tất cả hết thảy bị gạt bỏ. Mà văn minh bàn cổ thì sao? Ngươi cũng thấy rồi, bọn họ thăm dò đối với di tích thái cổ cũng chưa tiến triển đến một bước cuối cùng, đã kịp thời cắt ngang thăm dò, mang toàn bộ di tích thái cổ đều động lại, cho nên văn minh bàn cổ hủy diệt cùng khởi động lại, không triệt để, tuy bàn cổ tộc và nữ hoa tộc bên ngoài hết thảy diệt sạch. Nhưng nơi này vẫn bảo lưu lại mấy con cá lọc lưới. Chẳng qua, theo di tích thái cổ thức tỉnh, mấy con cá lọc lưới này xem ra cũng mạng không lâu nữa, văn minh bàn cổ chung quy chưa thể chạy thoát số mệnh của hơn trăm văn minh cổ, cũng sắp bị hoàn toàn triệt để gạt bỏ, phải khởi động lại rồi. Đoạn lời này của Lữ Khinh Trần khiến Lý Diệu không biết sao nghĩ tới Long Dương Quân nhắn lại. Nó là sống, nó đã thức tỉnh. Ngay từ đầu, Lý Diệu cho rằng nó, theo như lời Long Dương Quân, là bàn cổ tộc. Nhưng bây giờ xem ra, chân tướng tựa như phải đáng sợ hơn 100 lần. Ngươi tựa như trong lời có lời. Lý Diệu lẩm bẩm, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Không có gì, ta chỉ là rất tò mò. Lữ Khinh Trần cười cười, nói, giả thiết di tích thái cổ tồn tại thứ nào đó tương tự. Ý thức bản thân, như vậy ở trong tiêu chuẩn đánh giá của nó, văn minh bàn cổ cùng văn minh nhân loại rốt cuộc có tính là cùng một văn minh hay không? Nếu nó bởi vì lý do nào đó, muốn hướng toàn bộ vũ trụ bàn cổ đều thực thi khởi động lại, văn minh nhân loại chúng ta cũng ở trong phạm vi nó khởi động lại hay không? Vấn đề này khiến Lý Diệu trầm ngâm rất lâu. Sau đó, chợt trùng mình. Ở đỉnh đầu hai người, từ ngực Tinh Không Thiết Kỵ thò ra một khẩu pháo lớn vừa to vừa ngắn, như là trực tiếp mang trăm ngàn mảnh vỡ tinh tủy bắn ra ngoài, lập tức mang đầu của Bạo Giáp Long đánh tan một nửa. Sau đó, ba bốn cánh tay sắt thép của Tinh Không Thiết Kỵ đồng thời cắm vào vết thương điên cuồng oanh tạc. Rốt cuộc làm con thú khổng lồ như ngọn núi nhỏ này hoàn toàn đánh mất cơ năng sinh lý, siêu vẹo đổ ập xuống. Chỉ là, nó trước khi chết hung hăng đè nén chính trái tim trong cơ thể, mang lượng lớn dịch tính ăn mòn rất mạnh đều bắn về phía Tinh Không Thiết Kỵ, cũng mang lớp vỏ ngoài tính cả nội tạng máy móc tinh vi của kẻ sau ăn mòn gần hết. Tinh Không Thiết Kỵ phát ra tiếng rít chói tai, trong cơ thể toát ra những quả cầu lửa đậm đặc, ở trong nhiệt độ cao gần vạn độ liều mạng giãy giụa. Kẻ phóng hỏa ở giữa cơn mưa axit của hung thú cùng quả cầu lửa Tinh Không Thiết Kỵ phun ra nhảy lên nhảy xuống, chạy trối chết. Đáng chết, ta đã biết mỗi lần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đều sẽ không đơn giản như vậy, lần hành động này vốn đã vạn phần hung hiểm, thế mà còn muốn thăng cấp. Lý Diệu hướng phía Lữ Khinh Trần kêu thảm, ngươi tuyệt đối đừng nói cho ta, những hung thú cùng bạo trước mắt này còn chưa phải kẻ địch lớn nhất chúng ta cần đối phó, ở chỗ sâu trong di tích thái cổ. Kẻ chế tạo bức tường đen còn để lại một thứ gì đó, có thể khiến vũ trụ bàn cổ một lần lại một lần khởi động lại. Ta cũng không biết, có lẽ như thế đi. Lữ Khinh Trần nói, cho nên nói, thăm dò loại di tích thái cổ ức vạn năm trước này, nhất định phải tập trung 12 vạn phần tinh thần, cẩn thận lại cẩn thận, sai lầm to bằng hạt vừng đậu xanh cũng không thể phạm, ta vốn đã tiếp cận thành công, kết quả lão bà ngươi. Câm mồm. Cả khuôn mặt Lý Diệu đều vặn vẹo, nếu không phải ngươi tên điên này bất chấp tất cả muốn xâm nhập nơi này, chúng ta cũng sẽ không gấp gáp như thế hợp thành tiểu đội bắt cùng thăm dò. Có lẽ văn minh nhân loại nên phát triển thêm mấy ngàn năm mấy vạn năm, lại mở ra di tích thái cổ. Ha ha, ngươi đang kể chuyện cổ tích sao? Cho dù ta không tiến vào nơi này, Lệ Linh Hải đám người tu tiên đế quốc đó cũng sẽ lén lút tạo thành tiểu đội bí mật, lén lút tiến vào nơi này thăm dò, sau đó người tu chân liên bang và sinh mệnh tin tức thánh minh đạt được tin tức, tự nhiên cũng sẽ theo sát sau đó, không thể thiếu phải lục đục với nhau. Tự giết lẫn nhau, trình diễn những vở kịch hay âm mưu cùng phản bội, nói từ góc độ này, là ta giúp liên bang, đế quốc và thánh minh ba thế lực lớn đoàn kết lại với nhau chưa từng có nha. Lữ Khinh Trần nói, với lại, nếu không phải ta kịp thời ngăn trở Phục Hy, bây giờ liên bang cùng đế quốc đều đã trở thành phụ thuộc thánh minh, con rối của Phục Hy, mà ta sẽ biến thành như vậy. Cũng là ở trong chiến đấu đối kháng Phục Hy bị nó ăn mòn, nghiêm khắc mà nói, ta cũng là kẻ bị hại cùng kẻ hy sinh. Tóm lại, việc tới nước này, lại tính những món nợ cũ đó cũng không được việc gì, vẫn là nghĩ nên như thế nào đến đầu mối then chốt khống chế, một lần nữa nắm giữ tất cả đi. Ta nói nhiều như vậy, chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi ta căn bản không có đường lui, không có lựa chọn. Dũng cảm tiến tới, áp sát trung tâm, giải câu hỏi thái cổ, mới là lối ra duy nhất. Nếu vậy, chẳng những mọi người đều có thể chạy thoát, văn minh nhân loại còn có thể một hơi đạt được truyền thừa của hơn trăm đời văn minh cổ trong ức vạn năm, gỡ bỏ toàn bộ gông xiềng phong ấn mình, trở thành bàn cổ thần tộc, thực sự. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.